Truyện sát thần audio truyện.org chương 1001, Lôi đình thần mâu. Oanh! Từng đạo cường quang trong suốt đẹp mắt như bảo thạch, từ nguyên một đám tinh pháo bắn ra, một chiếc thanh sa chiến hạm phía trước bị bắn thiên sang bách khổng, trực tiếp nát bấy thành tàn phiến. Từng khối mảnh nhỏ cháy lên, chiến hạm hỏa diễm lưu quang dường như ào ào rơi xuống, tia sáng cực nóng chói mắt, phản phất pháo hoa sáng lạng nhất, kinh tâm động phách, lại kẹp lấy cụ thi thể tộc nhân Quy Văn tộc. Đây là chiếc cuồng sa chiến hạm thứ 6 bị phá hủy, đã có mấy trăm tộc nhân Quỷ Văn tộc tán thân, thi cốt vô tồn, linh hồn đàn tế đều bị nát bấy. Trung tâm chiến hạm, Phù Vi thần thái điềm tĩnh, khuôn mặt khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, mỏi mệt hễ quét là sạch. Thạch Nham lẳng lặng đứng ở phía sau nàng, như hàng rào kiên cố nhất, một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng, có thể cảm thấy được huyết nhục gân mạch của nàng rung động lắc lư. Phù Vi khóe miệng tán ra một đám tươi cười buông lỏng. Cái tay phía sau lưng kia, liên tục vận chuyển thần bí năng lượng không ngừng, như thanh tuyền ân cần săn sóc huyết nhục gân mạch, tẩm bổ tinh nguyên cổ thụ khô héo, làm cho tinh thần nàng tràn đầy, thủy chung bảo trì trạng thái đỉnh cao. Nàng có cảm giác, chỉ cần cái tay kia không ly khai, nàng liền vĩnh viễn không bị thua, có thể vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong, tuyệt sẽ không sinh ra cảm giác mỏi mệt vô lực. Loại cảm giác được dụng tâm che chở chiếu cố, nhiều năm như vậy Phù Vi chưa bao giờ nhận thức qua, phản phất bàn tay kia chính là vị thần bảo hộ cho sinh mệnh của nàng, chỉ cần còn ở lại lưng nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. An Vân trên mặt có ngạc nhiên không che giấu được, nhìn xem tên thanh niên thần thái lạnh lùng kia, trên con mắt thần thái rạng rỡ. Cùng sa chiến hạm là một cổ thế lực chí cường của Quỷ Văn tộc, thủ lĩnh Đỗ Lâm ở Mã Gia tinh vực thanh danh hiển hách, chính là thanh niên cường giả cực kỳ nổi tiếng, Khắc La Khắc gia tộc ký thác hy vọng vào trên người hắn. Hắn lại được dược khí các đại trưởng lão Tả Khương tán thành và tài bồi. Đỗ Lâm gần như tụ tập ngàn vạn sự sủng ái trên người, là thiên chi kiêu tử chính thức, một ngôi sao chói mắt nhất Mã Gia tinh vực. An Vân thật không ngờ trận chiến đấu cực kỳ gian nan này, có thể lấy hình thái như thế duy trì, đến bây giờ Phù Vi y nguyên tinh thần no đủ. Năm đó lúc kiến tạo tàu chiến hạm nà, An Vân cũng là một trong những người tham dự, đối với kết cấu chiến hạm cùng phương thức rèn luyện nàng rất rõ ràng. Chiến hạm lấy linh hồn Phù Vi làm chủ, từng cái kết giới, cấm chế, ấn ký cùng trận pháp đều tương liên cùng linh hồn Phù Vi, nàng là người khởi xướng tất cả phòng ngự, công kích của chiến hạm. Ở dưới đáy chiến hạm, được khảm mấy ngàn vạn thượng phẩm thần tinh, lấy thần tinh làm ngọn nguồn lực lượng. Chỉ cần Phù Vi không hao hết năng lượng, chỉ cần nàng có thể bảo trì hình thái chiến đấu thanh tĩnh, nàng liền có thể tiếp tục triệu tập năng lượng mấy ngàn vạn thần tinh, hình thành màn sáng phòng ngự, hình thành công kích khủng bố. Tiêu hao chỉ là năng lượng bản thân Phù Vi, nếu Phù Vi một mực ở trạng thái toàn thịnh, bọn họ có dư thừa thần tinh để bảo trì phòng ngự cùng công kích cực hạn của chiến hạm. Nếu bàn về tài đại khí thô, ở trong Mã Gia tinh vực, không có một thế lực nào dám cùng dược khí các chống lại. Thạch Nham xuất hiện, chính là chuyện xấu cùng cơ hội lớn nhất, An Vân đến bây giờ y nguyên tâm thần kinh hãi. Nàng không biết Thạch Nham lợi dụng phương pháp gì, lại có thể làm cho Phù Vi nhanh chóng bổ sung tất cả hao tổn. Nàng tin tưởng nếu Thạch Nham có thể làm cho Phù Vi thủy chung duy trì đỉnh phong, phòng ngự cùng thế công của chiến hạm không có mảy may suy kiệt, thủy chung đạt tới đỉnh phong cực hạn. Phù Vi sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, khí tức vững vàng, mắt màu lam lượt lượt mở ra, tươi cười rạng rỡ. Thạch Nham bất động như núi, một tay như năng lượng nguồn suối, phân tán thành một mảnh sông năng lượng dài hẹp thật nhỏ, rót vào trong cơ thể Phù Vi, làm cho nàng vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Nhìn thanh niên lạnh lùng, nhìn Phù Vi điềm tĩnh buông lỏng, An Vân trong lòng không tự kìm hãm được nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nếu hai người kết hợp, sợ là mọi việc đều thuận lợi đi. Trên chiến hạm Hắc Sa duy nhất không có hành động, Đỗ Lâm nụ cười đã không thấy, hắn cau mày thật sâu, ánh mắt dần dần lạnh lùng nghiêm nghị. Ở phía sau hắn, ba gã tộc nhân Quỷ Văn tộc hư thần nhị trọng thiên một gối chạm đất, quật cường ngửa đầu, hung hăng cắn môi dưới, khóe môi đã thấm ra tơ máu, có thể thấy nôn nóng cấp bách trong lòng. Cùng sa hạm đội là Khắc La Khắc gia tộc trợ giúp Đỗ Lâm kiến tạo, gia tộc vì trợ giúp Đỗ Lâm có được hạm đội chí cường Quỷ Văn tộc này, hao tâm tổn trí, gần như hao hết một nửa tài nguyên gia tộc, cùng sa hạm đội chở đầy trách nhiệm kéo Đỗ Lâm lên địa vị tộc trưởng tương lai, là hy vọng của cả Khắc La Khắc gia tộc. Hôm nay đã có 6 chiến hạm nát bấy, mấy trăm tinh nhuệ của gia tộc vĩnh viễn vẫn diệt ở Tinh Hải. Đều là vì Đỗ Lâm tùy hưởng. Thiêu chủ. Một tên tộc nhân Quỷ Văn tộc tôi già sức yêu. Khóe miệng máu tươi đầm đìa, cắn chặt răng, cực kỳ bi thương nói, tộc nhân còn đang bị đánh chết, bọn họ đều là tùy tùng của thiếu chủ, chẳng lẽ thiếu chủ muốn trơ mắt nhìn càng nhiều tộc nhân tử vong? Thiếu chủ, Đây là thành viên của Khắc La Khắc gia tộc. Là thuộc hạ trung thành nhất của ngài. Thiếu chủ nếu cố ý như thế, La Hủ không bằng chết ở trước mặt ngài. Một tên tộc nhân quỷ văn tộc khác quát một tiếng, vẻ mặt ngoan lệ kiên quyết, lúc nói chuyện trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn tia sáng mãnh liệt, hung hăng đánh về phía cái trán. Đỗ Lâm sắc mặt thay đổi, lập tức ra tay cản trở. Một mảnh tia chớp lôi đình dài hẹp dây dưa, như rắn quấn quanh cánh tay người kia, nhất thời đưa thần thể hắn giam cầm. Cánh tay tên lão giả quỷ văn tộc cũng đã không thể án vào đầu, bảo trì tư thái tự sát đình trệ, ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương, chỉ là thật sâu nhìn về phía Đỗ Lâm. Thiếu chủ, vì đạt được nữ nhân kia, đáng giá hy sinh nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy sao? Lòng hắn đang nhỏ máu. Đỗ Lâm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu. Ba gã tộc nhân quỷ văn tộc một gối chạm đất, vừa thấy thái độ Đỗ Lâm biến hóa, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, lửa hy vọng hừng hực bốc cháy lên, sắc mặt ngoan lệ nói, khẩn cầu thiếu chủ ra tay. Đỗ Lâm xoay người, xa xa nhìn về phía chiến hạm khổng lồ. Nhìn màn sáng đẹp mắt như sóng nước, cảm thụ được độ mạnh yếu của vô số cấm chế, kết giới tổ hợp, nhìn từng tên thủ hạ dưới trướng bị vô tình đánh chết, ánh mắt do dự của hắn dần dần kiên định. Hắn biết rõ, một khi hắn hạ sát thủ, hắn vĩnh viễn không có khả năng đoạt được trái tim đích thực của Phù Vi. Lần này hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, là thật tâm hy vọng có thể mang Phù Vi đã động, hy vọng đi đến một bước cuối cùng, có thể thuận lợi tìm được thánh điển, cũng có thể thuận lợi mang trái tim Phù Vi lấy được. Nhưng hắn lại thất sách, hắn không có dự liệu được Phù Vi có thể kiên trì đến bây giờ, đến nay không có hiển lộ vẻ mệt mỏi. Loại tình trạng không bình thường này, làm cho Đỗ Lâm nghi hoặc khó hiểu, nhưng lại không thể không đi một bước không nguyện ý nhất. Một khi ra tay, hắn và Phù Vi không thể đi cùng đường, vĩnh viễn không có được trái tim Phù Vi, nhiều nhất chỉ có thể đạt được thân thể Phù Vi, trên cảnh giới liền rơi xuống mức tầm thường. Đỗ Lâm tâm tính cao ngạo, năm đó Phù Vi cự tuyệt hắn. Làm cho hắn đã từng lập nhiều lời thề, một ngày kia nhất định phải đã động Phù Vi, làm cho Phù Vi thật lòng yêu mến hắn, trở thành hiền thê của hắn, trợ giúp hắn mở mang bờ cõi, ở Mã Gia tinh vực leo lên đỉnh phong. Nhưng hôm nay, hắn biết rõ lời thề vĩnh viễn khó có thể thực hiện. Hắn từ Hắc Sa chiến hạm bay ra, một mình dừng lại ở hư không mênh mông, một mình đối mặt chiến hạm dược khí cách dần dần tới gần, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt hiện ra một tia cô đơn bất đắc dĩ. Hàng trăm hàng ngàn tộc nhân quỷ văn tộc, bất luận người ở nơi nào, đều tạm thời ngừng lại, nín hơi ngưng thần xa xa nhìn hắn, như yên lặng chờ cái gì. Vài tên lão giả quỷ văn tộc tuổi già sức yểu, âm thầm kích động, rất nhanh lặng lẽ nắm tay, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Một mũi trường mâu sáng loáng, như lôi điện kết hợp mà thành, thần quang rạng rỡ, ngân sắc sáng rỡ, từ ống tay áo Đỗ Lâm hiện ra. Hư giới tia chớp lôi đình chói mắt, như thế giới tia sáng bị từ từ kéo ra. Từng chút hiện ra ở đỉnh đầu Đỗ Lâm, bên trong có mấy ngàn vạn tia chớp quấn quanh, tiếng sấm nổ vang, thế gian như bị hỏng mất, lôi đình tia chớp dày đặc như tơ nhện tràn ngập thiên địa. Một trường mâu ngân sắc, chỉ dài cỡ một cánh tay, hiện đầy lôi điện hoa văn tự nhiên, chất chứa lôi đình tia chớp cực hạn ảo diệu. Trường mâu đột nhiên không tiếng động bay ra, như một mũi tên bắn về phía dược khí cát. Đỉnh đầu Đỗ Lâm trong hư giới tia chớp mấy ngàn vạn đạo thiểm điện, phản phất sợi tơ lôi điện bị hút ra hư giới. Vô cùng nhanh chóng quán chú ngưng luyện ở phía trên trường mâu trong nháy mắt có kèm theo mấy ngàn lôi đình điện quang, phản phất một đạo lưu tinh xỏ xuyên qua thiên địa, đâm về màn sáng chiến hạm dược khí cát. Phốc. Chiến hạm dược khí cát lấy hơn 10 loại kết giới, cấm chế, ấn ký, trận pháp kết hợp hình thành màn sáng phòng ngự, bị trường mâu trực tiếp đâm rách, màn sáng bị phá vỡ ra một đạo cái động khẩu, chợt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xé rách. Lôi đình thần quang chói mắt, bò đầy màn sáng. Từng chút mang màn sáng xé mở, dưới màn sáng rất nhiều võ giả dược khí cát, bị lôi đình thần quang oanh kích, thần thể trực tiếp cháy đen thành than, người nhỏ yếu linh hồn phân tán, cường đại thần thương hồn tiêu, nhất thời toàn bộ uể oải xuống. Lôi đình thần mâu, quỷ văn tộc chí bảo, thần binh lợi khí nguyên thủy cấp, do thiên chi kiêu tử Khắc La Khắc gia tộc Đỗ Lâm cầm giữ. Đỗ Lâm chủ tu tia chớp áo nghĩa, có thể mang uy lực lôi đình thần mâu phóng xuất ra, có thể mang ức vạn lôi điện trong hư giới hợp vào nó. Có thần uy hủy thiên diệt địa. Vèo. Trong trung tâm chiến hạm dược khí cát, cặp môi đỏ mọng của Phù Vi bắn ra một đạo máu tươi, sắc mặt cực tốc tái nhợt. Thân thể mềm mại của nàng bò đầy điện mang, trong cơ thể năng lượng bị kích tán, thống khổ chống đỡ tia chớp xâm lấn. Nàng cùng kết giới, ấn ký, cấm chế, trận pháp chiến hạm đạt thành thống nhất, màn sáng chiến hạm bị xé nứt, những kia tia chớp kia nàng cũng phải hứng chịu, bị một kích này làm cho chính thức bị thương. Oanh! Từng sợi tia chớp có kèm theo thanh âm lôi đình, theo cánh tay Thạch Nham đang đặt lên lưng Phù Vi, trực tiếp tuôn vào trong thần thể hắn. Tia chớp như mũi tên nhọn cường nỏ bắn ra, ở trong huyết nhục hắn mạnh mẽ đâm tới, làm cho một sợi gân mạch cứng cỏi của hắn đều đau đớn cực kỳ, một đoạn cánh tay thiếu chút nữa nát bấy, lúc này nhức mỏi đau đớn cực kỳ, không thể không tạm thời rời khỏi người Phù Vi. Thần binh lợi khí nguyên thủy cấp nhất phẩm, Lôi Đình Thần Mâu. Đỗ Lâm lại vận dụng Lôi Đình Thần Mâu. An Vân như nổ tung, đột nhiên nổi trận lôi đình, hắn dám vận dụng Lôi Đình Thần Mâu. Hắn đây là có chủ tâm giết chúng ta, Tả Khương chân chính điên rồi. Đánh chết trưởng lão trong các, Tả Khương không sợ bị toàn bộ trưởng lão thảo phạt sao? Thần binh lợi khí nguyên thủy cấp 1 khi kích phát lực lượng, lôi đình tia chớp xung quanh tinh vực chắc chắn sẽ hỗn loạn, những lôi đình điện quang kia kích bắn ra, sẽ không thể khống chế làm cho rất nhiều sinh linh phân thân toái cốt. Thậm chí có thể đánh nát bấy sinh mệnh tinh. Thạch Nham hoảng sợ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1002, ai có thể chịu được một trận chiến? Màn sáng phòng ngự bị một kích lôi đình thần mâu xé rách, mười mấy tên võ giả dược khí các cháy khét, có càng nhiều người tâm thần chấn động, còn đang chống đỡ lôi điện ăn mòn thần thể. Đỗ Lâm một mình hướng về bông thuyền, ngân sắc trường mâu được hắn cầm trong tay, một mảnh lôi điện dài hẹp quấn quanh lấy, phản phất lưỡi độc xà phun ra nuốt vào, sát khí nội liễm, lại không người dám can đảm xem nhẹ sự uy hiếp của mũi trường mâu này. Thần binh lợi khí nguyên thủy cấp. Trong cả Mã Gia tinh vực, thần binh nguyên thủy cấp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một món đều đại danh đỉnh đỉnh, chủ nhân đều là những người ở đỉnh phong. Đỗ Lâm nắm điện mâu, phản phất nắm cả thiên địa, bày ra cuồng ngạo cùng tự tin, hắn chính là áp lực lớn lao, làm cho võ giả dược khí các quả thực không thở nổi. Tộc nhân Quỷ Văn tộc, mắt thấy Đỗ Lâm một mâu ma màn sáng xé rách, không có hoan hô sôi trào, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, bọn họ tự như đã biết lực lượng của Đỗ Lâm, biết rõ Đỗ Lâm có loại năng lực này, bọn họ rất bình tĩnh, yên lặng từ bốn phương tám hướng tuôn đến, tụ tập ở tứ phía chiến hạm, ma người của dược khí các trên chiến hạm vây quanh. Không có màn sáng phòng ngự, bọn họ tùy thời có thể nhảy vào chiến hạm, đám tinh pháo bởi vì khoảng cách quá gần, rất khó tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Chiến đấu đến một bước này, ở trong mắt tộc nhân Quỷ Văn tộc, thắng bại tựa như đã sớm định, bọn họ biết một khi Đỗ Lâm ra tay, không mang nhi nữ tình trường để ở trong lòng, Phù Vi liền không có một chút cơ hội. Bong chiến hạm, dược khí các Phụng An sắc mặt tái nhợt, cắn hàm răng hung ác nhìn Đỗ Lâm, cũng không dám tiến lên khiêu chiến, hắn cũng chỉ có thể nhìn thị vệ bên cạnh thống khổ ngăn cản lôi điện lực, trong lòng phát ra bất đắc mãnh liệt dĩ. Đỗ Lâm hư thần tam trọng thiên cảnh giới, một chân chạm đến cánh cửa thủy thần, lại cầm thần binh nguyên thủy cấp lôi đình thần mâu trong tay, trên chiến hạm, còn có ai có thể chịu được? Phụng An sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Đỗ Lâm một mình ở trung tâm đông đảo thị vệ dược khí các, không có vọng động, tựa như đang yên lặng chờ cái gì đó, tầm mắt của hắn chỉ hướng về trung tâm chiến hạm, hắn đang chờ một người, chờ người nọ chủ động đi ra, mang thánh điển giao cho hắn. Hắn không động, liền không có một tộc nhân Quỷ Văn tộc dám ra tay, cũng không có một võ giả dược khí các to gan lớn mật chủ động khiêu khích. Trên chiến hạm yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Trung tâm chiến hạm, An Vân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối chấn động bất an, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng đột nhiên ý thức được nàng sai rồi, sai cực kỳ triệt để, nàng coi thường Đỗ Lâm, càng thêm coi thường quyết tâm của Tả Khương đối với thánh điển. Dược khí các mặt dù một mực nội đấu không ngớt, nhưng thủy chung ở trong chỗ tối, sẽ không đem ra ngoài sáng, càng không đến loại trình độ cực đoan đánh giết một trưởng lão này. Một trưởng lão bỏ mình, sẽ làm toàn bộ trưởng lão dược khí các đều tức giận, sẽ trực tiếp đưa tới lửa giận của các chủ. An Vân cho rằng đại trưởng lão bất quá là đoạt lễ thánh điển, tuyệt không thương hại Phù Vi. Đỗ Lâm đến, cũng làm cho An Vân vô ý thức nhầm lẫn, bởi vì Đỗ Lâm ái mộ Phù Vi, điểm này không có người nào tin tưởng hơn nàng. Tả Khương phái ra Đỗ Lâm, An Vân cảm thấy đại trưởng la cũng không muốn làm to chuyện, bằng không hoàn toàn có thể phái nanh vút càng thêm hung tàn tới, nhưng nàng sai rồi, nàng đánh giá sai khát vọng điên cuồng của Tả Khương đối với thánh điển, cũng đánh giá sai sự hiểu biết của Tả Khương đối với Đỗ Lâm. Đến thời khắc mấu chốt, Đỗ Lâm có thể ngoan lệ như thế. An Vân thở dài một tiếng thật sâu, không khỏi liếc qua Phù Vi khóe miệng dính đầy vết máu, thần sắc lại phức tạp nhìn hướng thanh niên đứng như bàn thạch, trong lòng không khỏi phát ra chua xót vô lực. Đáng tiếc, cái hào cảnh giới cực lớn, không phải có thể dễ dàng đền bù, hắn dù sao không có đạt tới cấp độ nọ. Phù Vi lẳng lặng ngồi trong chốc lát, yên lặng mang vết máu trên khóe miệng lau sạch sẽ, lặng lẽ đứng dậy, không rên một tiếng đi ra bên ngoài, đi lên bông chiến hạm, nàng nhìn thấy Đỗ Lâm bình tĩnh đứng giữa thị vệ dược khí cát, sắc mặt khổ tâm, sâu kín than nhẹ một tiếng. Đỗ Lâm thần sắc khẽ chấn, ngón tay nắm chặt trường mâu rõ ràng dùng vài phần kình đạo, cũng thở dài một tiếng, ta không muốn đi đến một bước này. Phù Vi nhẹ gật đầu, con mắt sáng ngời lập lòe ánh sáng rạng rỡ, đến một bước này, chúng ta chỉ có thể sinh tử chém giết, hoặc là ta chết ngươi cầm thánh điển đi, hoặc là ta ma ngươi đánh bại ngươi chủ động rời đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thần thể Đỗ Lâm bỗng mất tự nhiên rung động, thần sắc lại có chút chật vật, ta thật sự không muốn nặng tay đối với ngươi, chỉ cần ngươi đem thánh điển giao cho ta, ta lập tức quay đầu rời đi, tuyệt sẽ không âm thầm giở trò. Không được. Phù Vi trong lòng thở dài, nhìn xem Đỗ Lâm, nói khẽ, ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng vậy có kiên trì của ta, chúng ta đều khó có khả năng nhượng bộ. Lúc nói chuyện, trên cổ tay Phù Vi hiện ra một cái vòng ngọc bích ánh sáng xanh tươi, giống như một bộ tranh sơn thủy bị cuốn lại, trong ánh sáng ba động năng lượng ngưng luyện tụ tập, mơ hồ xuất ra tân thế giới mỹ lệ động lòng người. Từng khối băng sơn phù văn hiện ra ngay tại lòng bàn tay hơi co lại của Phù Vi, sơn xuyên ống ánh từ từng sợi tơ vô cùng lạnh nối nhau, như băng vực cực hàn rét căm căm, chậm rãi hội tụ, cuối cùng tạo thành một tòa băng sơn cũng không lớn lắm. Trên băng sơn hiện đầy phù văn huyền diệu khó dò, như thiên thần khắc thành, trận trận băng hàn lực thẩm thấu ra, mang lãnh vực cực hàn dẫn vào thế giới chân thực. Đỗ Lâm thần thái bỗng ngưng trọng lên, nhìn lòng bàn tay Phù Vi ngưng luyện ra băng xuyên thế giới, nhìn xem tòa băng sơn, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Không biết khi nào, Thạch Nham và An Vân cũng từ trong trung tâm đi ra, đều dừng bên cạnh Phù Vi, nhìn về băng xuyên trong lòng bàn tay hơi co lại của nàng. Giữa lông mày An Vân hiện ra một tia đau đớn bất đắc dĩ. Thạch Nham thì hơi ngẩn ra, sửng sốt một chút, mới quay đầu nhìn về phía An Vân, nhỏ giọng nói, sơn xuyên nọ cũng là thần binh nguyên thủy cấp. Phù Vi ở cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, chủ tu hỏa diễm, luyện khí sư cùng luyện dược sư đều như vậy, nhưng nàng không chỉ tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, mà còn phụ tu băng áo nghĩa trở, băng lửa không kim dung, lựa chọn của Phù Vi làm cho Thạch Nham rất kinh ngạc. Phù Vi hư thần nhị trọng thiên, lúc trước bị Đỗ Lâm một kích làm bị thương tâm thần, hắn cũng không đủ tinh lực và thời gian trợ giúp Phù Vi khôi phục. Đỗ Lâm là hư thần đỉnh phong, cầm thần binh nguyên thủy cấp trong tay, lôi đình thần mâu ở Mã Gia tinh vực danh khí rất lớn, chính là chí bảo quỷ văn tộc, dính đầy vô số máu tươi, chở đầy vinh quang quỷ văn tộc vạn năm. An Vân nhẹ nhàng gật đầu, huyền thiên băng xuyên từ các chủ dược khí các đời thứ hai rèn luyện thành, lấy mấy ngàn tòa băng xuyên hàng vực cực bắc làm gốc, luyện mấy trăm loại tài liệu cực hàng, vì rèn luyện nó các chủ đời thứ hai tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hồn phi phách tán mới luyện huyền thiên băng xuyên thành công. Thạch Nham cao mày thật sâu, không có đáp lời, sắc mặt lại càng nghiêm trọng. Ngươi chủ tu hỏa diễm áo nghĩa, băng lực lượng chỉ là phụ, băng hỏa cũng không kim dung, mặc dù kiềm giữ huyền thiên băng xuyên cũng không phải đối thủ của ta. Đỗ Lâm vẻ mặt chua xót bất đắc dĩ, không nên đấu tiếp nữa, ngươi đem thánh điển cho ta chấm dứt việc này không tốt sao? Phù Vi lông mày kẻ đen nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Lâm sắc mặt cứng đờ, giật mình ở đằng kia trầm mặt xuống. Tộc nhân quỷ văn tộc, tụ tập ở bốn góc chiến hạm, trước lúc Đỗ Lâm chưa ra lệnh, không có người dám can đảm chính thức trèo lên chiến hạm. Dược khí các thị vệ, kể cả Phùng An, An Vân, cũng chỉ là sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn Đỗ Lâm, cũng không có nói chen vào. Thần binh nguyên thủy cấp cường hãn cực kỳ, một khi vận dụng có thể dẫn phát hạo kiếp tinh vực, Đỗ Lâm và Phù Vi ào ào mang thần binh ẩn dấu tế ra, tình thế đến một bước này đã không phải là người bên ngoài có thể nhúng tay. Đừng hủy chiến hạm của ta, chúng ta đổi địa phương đi. Phù Vi hít một hơi, dịu dàng cười, nhanh nhẹn bay ra tinh hải bên ngoài. Tộc nhân quỷ văn tộc, mắt thấy nàng tới ào ào nghiêng người tránh đi, làm nàng có thể thông dong xuyên qua. Đỗ Lâm yên lặng gật đầu, cũng không nói chuyện, theo phía sau nàng rời đi, cùng nàng lơ lửng ở trong tinh hải mênh mông, cũng dương giọng quát chói tai, tất cả mọi người tản ra, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được ra tay. Từng cái tộc nhân quỷ văn tộc vẻ mặt cung kính, yên lặng tán ra, dần dần rời xa bốn phía chiến hạm. Thị vệ dược khí các âm thầm thở ra một hơi, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt càng nghiêm trọng. Nàng có thể chiến thắng Đỗ Lâm không? Thạch Nham cau mày, nhìn về phía An Vân, cảnh giới kém một bậc, nàng chủ tu lại là hỏa diễm lực, coi như là cầm huyền thiên băng xuyên trong tay, nhưng đối phương cũng có thần binh, một trận chiến này ngươi cảm thấy thế nào? An Vân thở dài thật sâu, chỉ là nói một câu, dược khí các trưởng lão tinh lực chủ yếu đều dùng ở rèn luyện đan dược bí bảo, so với võ giả thuần túy chiến đấu, bất luận là kinh nghiệm hay là nắm bắt thời cơ đều thua kém. Thạch Nham bỗng nhiên hiểu được. Nếu chiến bại, vậy sẽ như thế nào? Hắn dừng một chút, tiếp tục lên tiếng. Thánh điển khẳng định khó giữ được. An Vân âm thầm cân nhắc, châm chước dùng từ, nếu như tiểu trưởng lão có thể quyết đoán buông tha, có lẽ không có việc gì, nhưng nàng nhìn giống như ôn nhu, trong lòng thật ra cực kỳ quật cường, ta sợ nàng. Thạch Nham thần sắc dần dần âm trầm xuống. Ngàn vạn đạo lôi đình ti chấp hư không đang vào, như mạng nhện trải rộng tinh hải, Đỗ Lâm cầm trường mâu trong tay ở trung tâm lôi điện, ở trong tinh hà yên lặng ngưng luyện lực lượng. Phù Vi một thân váy dài xanh lam, lòng bàn tay buông lỏng cầm sơn xuyên thu nhỏ, theo lực lượng tăng lên cùng cảnh giới ủng hộ, sơn xuyên dần dần phóng lớn, khí tức lạnh lẽo rét căm căm tỏa ra bốn phía, Phù Vi cũng chậm chậm ngồi lên đỉnh sơn xuyên, nữ tử từ trước đến nay ôn nhu như nước, lúc này phảng phất một khối băng lạnh vô cùng. Ti ti ti. Lôi điện đang xen, uốn lượn dãy dụa, nhanh chóng nhập vào trong lôi đình thần mâu, ngân sắc điện mâu dài một cánh tay, trên thân có rất nhiều hoa văn ti chấp kỳ diệu vố một ện. Dần dần tuôn ra ti chấp thiêu đốt mãnh liệt, tựa như chiếu rọi lôi điện chân lý, trong hư không ức vạn đạo lôi đình ti chấp như bị khống chế, đột nhiên tuôn ra điện mâu. Điện quang cực hạn đẹp mắt bắn ra, đan xen, lượn vòng, lành thổ năng lượng lôi điện, mang khu vực xung quanh Phù Vi triệt để bao phủ. Lôi đình thần mâu như là một luồng điện quang vắt ngang thiên địa, nhanh phóng tới Phù Vi, khí thể vô cùng. Phù Vi ngồi ngay ngắn trên sơn xuyên sắc mặt vô cùng khốc lệ, phóng thích hàn khí dày đặc, mang thiên địa nhuộm thành một mảnh tuyết trắng, vô số vụn băng sương ào rơi xuống, sơn xuyên sáng long lanh, như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, chắn trường mâu đang phóng tới. Ca rắc. Huyền thiên băng xuyên bị điện mâu đánh trúng, tạc ra khối băng đầy trời, sơn xuyên ầm ầm truyền đến tiếng ông minh, sắc mặt Phù Vi bỗng nhiên tái nhợt, thân thể mềm mại theo sơn xuyên ông minh run rẩy. Đỗ Lâm sâu kín thở dài, trên mặt bất đắc dĩ. Nhưng lôi đình thần mâu hắn phóng xuất ra uy thể lại không giảm, mang theo càng nhiều kình đạo, dung nhập ức vạn lôi đình, muốn tiếp tục xuyên thấu tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1003, huyết sắc cự thuẫn. Không có chiêu thức biến hóa, không có áo nghĩa diễn biến, điện mâu chỉ là một kích đón lấy một kích, liên tục đánh lên băng xuyên ống ánh. Khối khối hàn băng trên băng xuyên vỡ ra, kích tán ở trong thiên địa, không biết lưu lạc tới đâu. Lôi đình ti chớp bắn ra tung tóe, phản phất mang lôi điện áo nghĩa chung cực thúc phát, hình thành lôi đình làm cho thiên địa biến sắc, làm cho hư không u ám sáng chói mắt, những lôi đình thần quang kia bay bắn ra, xa xa kích xạ vào tinh không, không biết sẽ làm các sinh mệnh tinh trúng phải như thế nào. Thần binh lợi khí nguyên thủy cấp, một khi phóng thích ra, có thể làm cho một loại áo nghĩa hỗn loạn, dẫn phát thế gian hạo kiếp. Thủy thần cảnh cường giả giao chiến tình huống cũng tương tự. Đạt tới thủy thần cảnh là cường giả bất thế. Thật muốn liều mạng giao thủ, sẽ làm sinh mệnh tinh phải chịu tải không ngừng, nghe nói cường giả thủy thần cảnh giao thủ đến trình độ bỏ mạng, có rất nhiều sinh mệnh tinh gặp họa vỡ nát. Đỗ Lâm và Phù Vi cũng không đạt tới thủy thần cảnh, nhưng bọn họ mang nguyên thủy cấp bí bảo thôi phát cực hạn, hư không rung động lắc lư chập trùng, sợ là có thể thoáng sánh vai với lực lượng cường giả thủy thần cảnh. Bất luận là thị vệ dược khí cát, hay là tộc nhân quỷ văn tộc, đều trầm mặc, xa xa nhìn về phía khu vực chiến đấu. Mỗi người đều có thể nhìn ra Phù Vi có vẻ chống đờ hết nổi, ở dưới sự trùng kích của lôi đỉnh, băng xuyên không ngừng nổ nát bấy, khí tức rét căm căm chậm rãi suy yếu, Phù Vi gò má trắng như tờ giấy, tinh thần dần dần có vẻ uể oải. Đỗ Lâm cũng hao phí tinh lực, nhưng y nguyên khí huyết vượng uy, y nguyên năng lượng như thủy triều, y nguyên cường hàn như lúc ban đầu. Hư thần đỉnh phong cùng nhị trọng thiên cảnh, lực lượng chất chứa trong cơ thể không thể so sánh với nhau, Phù Vi vốn cũng không phải là võ giả am hiểu chiến đấu. Tinh lực cả đời đều dùng ở rèn luyện, đối với cuộc chiến thiết huyết tự nhiên thua kém rất nhiều. Đỗ Lâm và nàng khác nhau, hắn sinh ra ở Khắc La Khắc gia tộc, từ đầu đã gánh vác sứ mạng phục hưng gia tộc, cả đời đều theo đuổi lực lượng cực hạn, chiến đấu lớn nhỏ tất cả mấy trăm lần, trên tay máu tươi đầm đìa, không biết bao nhiêu người bị hắn đánh chết. Đối với cái loại chiến đấu thiết huyết này, Đỗ Lâm quả nhiên là tập mãi thành thói quen, nắm bắt một tia chiến cơ như thế nào, mang ưu thế cùng lực lượng của mình phóng thích tới đỉnh phong ra sao. Hắn khắc sâu hơn Phù Vi không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm cảnh giới chênh lệch, một trận chiến này, tựa như từ lúc mới bắt đầu liền quyết định kết quả. Tộc nhân quỷ văn tộc, trên mặt vui mừng khó có thể ức chế, Đỗ Lâm lại một lần nữa chứng minh hắn có năng lực dọn sạch tất cả trở ngại, có thể mang Khắc La Khắc gia tộc trở về đỉnh phong. Nhìn Đỗ Lâm lúc này, từng tộc nhân đi theo hắn đều âm thầm hưng phấn, tựa như biết rõ hắn cách địa vị tộc trưởng quỷ văn tộc chỉ một bước ngắn. Bọn họ tin tưởng vững chắc Đỗ Lâm trợ giúp Tả Khương đoạt được thánh điển, sẽ nhận được trợ giúp càng lớn. Lọt vào mắt xanh dược khí các đại trưởng lão, cộng thêm Đỗ Lâm thiên phú kinh người, cùng Sa Hạm đội bọn họ chắc chắn sẽ trở thành một cổ lực lượng cường hãn nhất Mã gia tinh vực, có thể làm cho Khắc La Khắc gia tộc đi cực xa. Trái lại dược khí gác bên này, bất luận là An Vân hay là Phùng An, hay là những thiệp cối, sắc mặt đều ngưng trọng, trái tim giống như treo lấy cự thạch, bị ép không thở nổi. Nếu như Phù Vi chiến bại, các ngươi sẽ có kết cục gì? Trên bông chiến hạm, Thạch Nham trầm mặc hồi lâu, lặng lẽ phát ra một thanh âm, ở trong không khí yên tĩnh, có vẻ hơi chói tai. Rất nhiều thị vệ dược khí các đều nhìn về hắn, trong mắt có hàm xúc ý tứ bất minh. An Vân cau mày thật sâu, nhìn về phía Thạch Nham, lại nhìn dược khí các thị vệ, chăm chú nói, tiểu trưởng lão nếu chiến bại lại bình yên vô sự, ta nghĩ chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, nếu tiểu trưởng lão cố ý liều mạng, cuối cùng hỉnh thần câu diệt, ta nghĩ Đỗ Lâm trong cơn tức giận, sẽ mang chúng ta tàn sát sạch sẽ. Nàng chợt nở nụ cười khổ, thở dài một hơi, nói, tiểu trưởng lão nếu chết rồi, chúng ta thân là hạ nhân, cũng không thể hổ thẹn sống trên đời. Thạch Nham nhíu mày. Từng cái thị vệ dược khí cát, sắc mặt đều đầy mây đen ảm đạm, như cha chết mẹ chết. Bọn họ phản phất nhìn thay vận mệnh của mình. Sư huynh, chúng ta thì sao? Tạp Thác nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, chúng ta có gặp tai ương như vậy không? Là ngươi cố ý lưu lại. An Vân thở dài một tiếng, nhìn về phía Thạch Nham thật sâu, tiểu trưởng lão mà chết, các ngươi sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, tiểu trưởng lão chết rồi chuyện liền thật sự không thể vãn hồi, Đỗ Lâm sẽ không cho phép người chứng kiến còn sống. Sư huynh. Tạp Thác sắc mặt bỗng nhiên âm lệ. Thạch Nham yên lặng gật đầu, xa xa nhìn về phía ngân hà mênh mông, trong lòng không khỏi tính toán nhiều hơn. Ở lúc hắn quyết tâm lưu lại, linh hồn đã có thể cộng minh cùng tọa độ không gian, hắn tin tưởng nếu hắn thúc giục không gian áo nghĩa, hắn hoàn toàn có thể mang Tạp Thác, Phí Lan, Lị An Na, Tả Thi, Huyền Minh theo trốn đi trong nháy mắt, từ trong chiến trường thoát thân. Đúng là có cái tự tin này, hắn mới dám lưu lại, còn để cho Tả Thi, Huyền Minh đều đi theo. Nói cách khác nếu hắn muốn đi, tùy thời có thể đi, Đỗ Lâm cũng không có năng lực cản trở. Chỉ là hắn cũng không muốn đi. Hắn không muốn trơ mắt nhìn Phù Vi chịu chết. Đối với nữ tử này hắn rất có hảo cảm, nhất là sau khi hiểu rõ bí ẩn trong lòng Phù Vi, hắn cực kỳ thương tiếc Phù Vi, biết rõ đây là người số khổ, trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm, hắn có quyết định. Ngươi buông lực lượng phòng ngự, mang thánh điển đưa cho ta đi, nếu không, Huyền Thiên Băng Xuyên của ngươi có thể sẽ nát bấy, sau này nếu muốn chữa trị sợ là cực kỳ khó khăn. Xa xa trong tinh hải, Đỗ Lâm toàn thân lôi điện đang vào. Ánh mắt bất đắc dĩ khuyên. Lôi đình thần mâu ngưng trệ trước băng xuyên ngàn mét không động, từng đạo tia chớp bám vào nó, phản phất tia chớp trên mang thế gian hợp lại, loại uy hiếp kinh thiên động địa này, làm cho bất luận kẻ nào đều vô lực. Đỗ Lâm biết rõ trạng thái Phù Vi không tốt, Huyền Thiên Băng Xuyên tuy là bí bảo nguyên thủy cấp, phẩm chất cùng cấp bậc với điện mâu trong tay hắn, nhưng cảnh giới Phù Vi lại thấp hơn hắn một bậc, lúc trước còn bị thương, duy trì chiến hạm vận chuyển lại hao tổn quá nhiều tinh lực và năng lượng. Nói thực ra Phù Vi có thể chống đỡ đến một bước này, đã vượt qua dự liệu của hắn rất nhiều, nhưng khí tức Phù Vi dần dần suy kiệt, ánh mắt chậm rãi uể oải, hắn biết rõ, Phù Vi sắp đến tình trạng hỗn loạn năng lượng. Nếu muốn tiếp tục chèo chống, Phù Vi liền có thể nguy hiểm đến tính mạng, khi linh hồn gốc rễ bị thương, Huyền Thiên Băng Xuyên sao có thể ngăn cản Lôi Đình thần mâu công kích cuồng liệt. Không. Phù Vi sắc mặt nhẹ nhàng, nhưng lại kiên quyết lắc đầu. Đỗ Lâm lông mày nhướng một cái. Trong mắt hiện ra một tia ngoan lệ tức giận, ngươi thật muốn tìm cái chết sao? Thánh điển mặc dù trân quý, nhưng ngươi rõ ràng không cách nào có được, chẳng lẽ còn không nên giữ gìn tính mạng? Ngươi căn bản là cố chấp. Làm chuyện vô bổ ương ngạnh, đó là ngu ngốc. Phù Vi không nói một lời, lại ngưng luyện lực lượng, Huyền Thiên Băng Xuyên tiếp tục phóng thích rét lạnh, có khối băng mới ngưng kết. Nàng lấy hành động biểu đạt ý nghĩ. Đỗ Lâm tức giận. Sắc mặt ôn hòa dần dần lạnh lẽo xuống, thái độ của Phù Vi triệt để chọc giận hắn, hắn vốn không muốn đau nhức hạ sát thủ, rốt cục không muốn tiếp tục đau khổ khuyên bảo. Lôi đình thần mâu tia chớp đang vào, lại như một đạo thiểm điện vắt ngang thiên địa, tư thể như bẻ gãy nghiền nát tất cả mọi thứ, mang theo vô số tia chớp lôi đình cuồng bạo, hung hăng đâm tới, muốn đem Huyền Thiên Băng Xuyên đánh nát bấy. Tộc nhân Quỷ Văn tộc cùng thị vệ dược khí cát, thần sắc đều ầm ầm chấn động, không chớp mắt một cái nhìn lôi đình thần mâu một kích. Bọn họ rõ ràng, một kích này có thể tuyên án vận mệnh Phù Vi, đặt dấu chấm xuống cho trận chiến này. Kết thúc cơ. Trong mắt An Vân tràn đầy tuyệt vọng bất đắc dĩ, bất lực nhìn phương xa, thở dài thật sâu. Sớm nên như vậy. Mấy tên lão giả quỷ văn tộc hưng phấn không thôi, âm thầm nắm tay, vẻ mặt chờ mong, chờ công kích lôi đình này, chờ kết cục sớm đã định. Vô số lôi đình thần quang cùng huyết quang đang vào, ở trong tinh hải điện quang đẹp mắt như lưu tinh bắn tung tóe, trong đó từng đoàn huyết sắc nồng đặc từng chút hiển hiện ra. Tất cả mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, không tự kìm hãm được mở to miệng, thấy o ngươi thần quang như đuốc, ào ngưng tụ. Đó là một rạc thuần huyết sắc. Nó ngăn tại phía trước Huyền Thiên Băng Xuyên, mang một kích trí mạng của lôi đình thần mâu chặn đứng, tấm thủng lúc đầu chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay, nhưng mà dưới sự chú ý của mọi người, cũng đang biến lớn cực nhanh. Thi thể mấy trăm tên tộc nhân quỷ văn tộc vẫn lạc, máu tươi như hạt mưa, như trong mắt yêu dị bay bật ra, sưu sưu sưu bay vụt về tấm thủng, thủng như hít đủ máu tươi, nhanh chóng trướng lớn, theo huyết châu dũng mãnh tiến vào, thủng bài lớn cỡ lòng bàn tay, biến thành một huyết sắc cự thủng. Nó so với tòa Huyền Thiên Băng Xuyên cao chót vót mấy ngàn thước còn muốn túc mục nguy nga, gần như mang băng xuyên triệt để che lại, không để cho một khe hở cho lôi đình thần mâu công kích. Một cổ huyết tinh, thô bạo, tà ác chấn động cực hạn, từ trên huyết sắc cự thuẫn chậm rãi lan tràn ra, phản phất sinh linh tà ác bỗng nhiên hàng lâm, bất luận linh hồn đàn tế của kẻ nào đều bị ảnh hưởng, như bị huyết sắc hung thần thẩm thấu vào lòng, không khôi cảm thấy nóng nảy khó chịu. Theo máu tươi thẩm thấu, huyết sắc ấn ký kỳ diệu trên huyết sắc cự thuẫn dần dần như huyết hoa nở rộ, sự tà ác làm cho tay chân linh hồn người ta băng hàn. Trong tinh hải mênh mông, vô số tộc nhân quỷ văn tộc đều tĩnh lặng không tiếng động, không tự kìm hãm được dụi dụi mắt, tựa như cảm thấy hoa mắt. Thị vệ dược khí các ánh mắt ngốc trệ, phản phất ở trong mộng cảnh thâm trầm nhất, phát ra cảm giác không chân thực kỳ diệu. Không người nào biết huyết sắc cự thuẫn đến từ nơi nào, không người nào biết vì sao ở lúc mấu chốt nhất, phía trước băng xuyên sẽ đột ngột hiện ra một thủng bài, mang một kích trí mạng của Đỗ Lâm ngăn trở. Mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là kinh hài gần chết, hoặc là hai mặt nhìn nhau, đều giật mình ngây người nhìn về phía huyết sắc cự thuẫn, hồn nhiên không biết chiến đấu ở vào lúc kịch liệt hung hiểm nhất. Lôi đình thần mâu mũi đâm vào huyết sắc cự thuẫn, tia chớp kích xạ vẫy ra, năng lượng cuồng bạo bắt đầu điên cuồng khởi động, tiếp tục trùng kích. Nhưng huyết sắc cự thuẫn từ lúc hiện ra, liền sừng sững bất động, như thành lũy kiên cố nhất thế gian, giống như vĩnh viễn không có khả năng bị công phá. Một mảnh đường cong huyết sắc dài hẹp như gân mạch con người du động, huyết sắc ấn ký yêu dị nở rộ như hoa tươi, tà ác quỷ dị đến cực hạn. Huyết sắc cự thuẫn bình yên vô sự, không có chút dấu hiệu bị suy kiệt hư hao nào, ngược lại lôi đình thần mâu đâm vào trên thủng bài, lại rung rung lợi hại. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1004, quý nhân tương trợ. Huyết sắc cự thuẫn bất động như núi, phản phất một mặt thiết bản che trời rập đất mang Huyền Thiên Băng Xuyên ngăn trở, khí tức tà ác, thô bạo, khát máu như hải dương tràn lan, nhịn không được tràn ra ngoài, bao phủ ngàn dặm. Trên thuẫn bài những đóa huyết sắc ấn ký yêu dị, co rút bất định, một mảnh huyết tuyển dài hẹp như con dung nhúc nhích, lại giống như vật còn sống. Mấy trăm tên tộc nhân quỷ văn tộc đã tán thân, vẫy ra huyết châu trong tinh không, như mưa rơi hội tụ tới, làm cho mặt thuẫn bài này tà ác âm trầm hung lệ cực kỳ, giống như ngọn nguồn tà ác của thế gian. Lôi đình thần mâu sắc bén đâm vào trên thuẫn bài ở trung tâm huyết sắc ấn ký, đoạn mâu phát rung, phản phất bị ý thức tà ác nào đó xâm nhập, tựa như hiện ra một tia vết rạn. Bất luận là tộc nhân quỷ văn tộc, hoặc là võ giả dược khí cát, giờ khắc này đều tĩnh lặng không tiếng động, ánh mắt đều tụ tập ở trên thủng bài, trên mặt tràn đầy kinh ngạc sợ hãi bất an, không người nào biết xảy ra chuyện gì. Phù Vi phía trên Huyền Thiên Băng Xuyên, sắc mặt tái nhợt ngưng trọng cực kỳ, lông mày kẻ đen nhíu chặt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía huyết sắc cự thuẫn, không biết nghĩ cái gì. Quỷ văn tộc Thiên Chi Kiêu Tử Đỗ Lâm sắc mặt tái nhợt, một đôi con ngươi lợi hại nhìn bốn phía, tìm kiếm cái gì đó. Trong lòng thống khổ dãy dụa, Đỗ Lâm hít một ngụm lương khí thật sâu, hướng về phía hư không u ám hơi có vẻ cung kính trầm giọng nói, người phương nào can thiệp sự vụ quỷ văn tộc ta. Từng sợi thần thức của hắn khuếch tán ra, ý đồ tràn vào huyết sắc cự thuẫn xem chủ nhân của nó là ai, nhưng thần thức hơi chút đụng chạm, hư không liền mơ hồ vặn vẹo, như lâm vào vũng bùn, linh hồn cực tốc tiêu hao. Trong lòng Lâm Nhiên, Đỗ Lâm chìm vào đáy cốc, bất an nhìn mặt thuẫn bài lăng không hiển hiện ra, sinh ra cuộn bách tiếng thối không được. Không người trả lời. Huyết sắc cự thuẫn phản phất vật vô chủ, lấy cảnh giới cùng ý niệm Đỗ Lâm trong đầu cũng không thể tìm kiếm chủ nhân thuẫn bài, sắc mặt hắn càng nghiêm trọng bất an, co quắp nhìn xung quanh mình, ánh mắt càng ngày càng bối rối. Xuy xuy xuy. Từng sợi tia chớp tinh diệu, từ lôi đình thần mâu bắn tung tóe, từng đạo tia chớp nổ ra, bị huyết khí xông tới hóa giải vô hình. Đoạn mâu phát rung càng lợi hại. Đỗ Lâm rốt cục thấp thỏm lo âu, hư không u ám yên tĩnh không tiếng động làm cho tâm thần hắn có chút không tập trung, phản phất âm thầm có một đôi mắt tà ác quỷ dị, yên lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn. Quỷ văn tộc ta nhớ kỹ. Hít sâu một hơi, Đỗ Lâm không đầu không đuôi nói một câu như vậy, chợt tâm thần vừa động, đưa tay hư không một trảo, lôi đỉnh thần mâu hóa thành một đạo điện quang, bỗng nhiên biến mất ở ống tay áo hắn. Chúng ta đi. Đỗ Lâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chủ động bay về hướng chiến hạm hắn cưỡi. Toàn bộ tộc nhân quỷ văn tộc thần thái kinh ngạc, khó hiểu nhìn hướng hắn, trên mặt nghi hoặc cực kỳ rõ ràng. Ba gã trưởng giả quỷ văn tộc, trù trừ, nhịn không được kinh hô lên, thiểu chủ. Đỗ Lâm mặt trầm như nước, lạnh lùng quát, bảo các ngươi đi. Không nghe thấy sao? Ba gã trưởng giả quỷ văn tộc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt không dám nói thêm cái gì, bất an ào ào hạ mệnh lệnh. Toàn bộ tộc nhân quỷ văn tộc xung quanh giữ im lặng, trái tim giống như treo một tảng đá lớn, kính sợ nhìn hướng huyết sắc thuẫn bài cao cao lơ lửng, lặng yên không một tiếng động trở về chiến hạm, không nói một lời yên lặng mà đi. Toàn bộ thị vệ dược khí các đều rung động dị thường, mắt thấy tộc nhân quỷ văn tộc thối lui như thủy triều, đột nhiên phát ra vui sướng tự đáy lòng, vui vẻ hoang hô mạnh mẽ. Phía trên huyền thiên băng xuyên, Phù Vi thần thái phức tạp, nhìn mặt huyết sắc thuẫn bài, ngây người trong chốc lát, đột nhiên hành lễ, đa tạ tiền bối viện thủ. Nàng cũng không biết người phương nào ngự động huyết sắc cự thuẫn. Quạt. Một lụ huyết quang bỗng nhiên bắn về phía tinh hải mênh mông, huyết sắc cự thuẫn cực tốc thu nhỏ lại, cùng huyết quang một đường đi xa, trong nháy mắt không có tung tích. Năm vạn dặm bên ngoài. Đỗ Lâm sắc mặt âm trầm, nút đan dược đỏ thấp, hô hấp dần ồ ồ lên. Ba gã lão giả quỷ văn tộc, lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, thần thái phức tạp khó hiểu, không biết nghĩ cái gì. Thiểu chủ. Một người trong đó thấp giọng hô. Đỗ Lâm phảng phất từ trong trầm tư tỉnh lại, vô ý thức hít sâu một hơi, xanh mặt nói, cấp bậc cao hơn lôi đình thần mâu. Ba gã lão giả quỷ văn tộc vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ rốt cục rõ ràng Đỗ Lâm tại sao khẳng khẳng rút lui. Thần binh nguyên thủy cấp có phân cấp bậc, tổng cộng có thất phẩm, lôi đình thần mâu chỉ là thần binh nguyên thủy cấp nhị phẩm, nhưng ở quỷ văn tộc vân là chí bảo, chính là thần binh cực hạn. Đặt ở trong cả Mã Gia tinh vực cũng là thanh chấn trời xanh. Nhưng đột ngột xuất hiện huyết sắc cự thuẫn, cấp bậc so với lôi đình thần mâu cao hơn rất nhiều, người có thể kiềm giữ loại thần binh này, là nhân vật khủng bố cỡ nào. Khó trách sau khi không được đáp lại, thiếu chủ lập tức rút đi, thậm chí không để ý phân phó của Tả Khương, ngay cả tâm tư đoạt thánh điển cũng bị mất. Ở trong Mã Gia tinh vực, có định luật bất thành văn, thần binh cấp bậc càng cường hãn, chủ nhân kiềm giữ nhất định có thực lực cùng cảnh giới tương ứng. Đại đa số người có được nguyên thủy cấp, thần binh đều là hư thần đỉnh phong, hoặc là thủy thần tồn tại. Lực lượng và cảnh giới không đủ, không thể mang lực lượng của thần binh phóng xuất ra, cũng không thể giữ lấy thần binh lợi khí. Mặt thủng bài này cấp bậc cao như thế, chủ nhân tất nhiên cũng là tồn tại đỉnh thiên lập địa đáng sợ nhất, Đỗ Lâm không hề phát giác khí tức của đối phương trên huyết thuẫn, đương nhiên cho rằng cảnh giới và nhận thức áo nghĩa của người âm thầm ra tay, xa xa vượt qua phạm trù cảm giác của hắn. Hắn sợ. Cũng thức thời lập tức tránh đi, đối với hắn và ba gã trưởng giả đây là cử chỉ sáng suốt nhất. Mỗi một dạng thân binh nguyên thủy cấp ở dược khí các đều có ghi lại minh xác, người cấp bậc càng cao, dược khí các miêu tả càng kỹ càng. Đỗ Lâm thanh âm mỏi mệt khàn khàn, nhưng huyết thuẫn này ta chưa từng nghe qua cũng chưa bao giờ thấy qua, ta không biết nó có lai lịch gì, cũng không biết người nào nắm giữ. Ta không muốn mang cùng sa hạm đội, cùng tính mạng tất cả mọi người chúng ta vứt đi. Thiếu chủ sáng suốt. Ba gà trưởng giả quỷ văn tộc thần sắc chấn động, đồng thời cung kính tỏ thái độ. Bất luận nhìn như thế nào, quyết định của Đỗ Lâm cũng không thể bắt bẻ, cường giả âm thầm ẩn nút cầm thần binh vượt qua lôi đình thần mâu, trong mắt bọn hắn tất nhiên chính là tồn tại thủy thần cực hạn khủng bố, loại người này đủ để quét ngang cùng sa chiến hạm, mang tất cả mọi người nghiền thành tro. Đối phương ra tay ngăn tại phía trước huyền thiên băng xuyên, chỉ là chặn lại, cũng không hạ sát thủ, trong mắt bọn họ đây là đối phương tỏ thái độ, chỉ mới là cảnh cáo. Cho bọn họ thức thời một chút. Nếu không thức thời, công kích tiếp theo tất nhiên là đoạt mệnh tất. Cả. Đỗ Lâm rất thức thời, hắn chủ động rút đi, tình nguyện tạm thời buông tha cho thánh điển, cũng muốn bảo toàn mình và lực lượng gia tộc, mặc dù làm cho Tả Khương khó chịu cũng chẳng quan tâm. Thông truyền đại trưởng lão, mang tình cảnh chiến đấu hôm nay miêu tả rõ ràng tỉ mỉ, nói rõ từng chữ một, cường điệu miêu tả huyết sắc cự thuẫn, ta nghĩ có lẽ hắn có thể nhìn ra một chút dấu hiệu. Đỗ Lâm vô lực phất phất tay, tinh thần mỏi mệt, ngàn dặm xa xôi mà đến, không có được thánh điển, còn đắc tội Phù Vi, lưu lại thi thể vài trăm tộc nhân, với hắn mà nói đây là đả kích trước nay chưa có. Ba gã trưởng lão yên lặng thối lui, vẻ mặt cũng thổn thức sa sút tinh thần. Trong tinh hải mênh mông, Phù Vi thu hồi Huyền Thiên Băng Xuyên, thần thái tái nhợt trở về chiến hạm. Nguyên một đám thị vệ dược khí cát, đều tán ở xung quanh bong chiến hạm, yên lặng cung nghênh. Phù Vi thân thể uyển chuyển ẩn hiện dấu vết mồ hôi, nàng kiệt sức tóc dài như thác nước, đôi mắt sáng phức tạp khó hiểu, ánh mắt ở nguyên một đám võ giả trên bong lướt qua, Phù Vi đột nhiên thở nhẹ, Thạch Nham đâu? Lúc trước ta còn thấy hắn trên chiến hạm. Ngươi cùng Đỗ Lâm giao chiến không bao lâu, hắn liền lặng lẽ vào phòng tu luyện. An Vân chăm chú trả lời. Phù Vi lông mày kẻ đen khẽ nhíu, nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía tinh không u ám, nhìn phương hướng huyết sắc cự thuẫn biến mất, nói khẽ, chúng ta gặp quý nhân. An Vân dĩ nhiên chấp nhận, nhẹ nhàng gật đầu, không biết tiền bối nào âm thầm ra tay, bằng không chúng ta lần này thật sẽ gặp nạn, chỉ là... Nàng dừng một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, mặt thuẫn bài này, trong điển tịch thần binh nguyên thủy cấp dược khí các chúng ta, tựa như cũng không ghi lại. Phù Vi thân thể mềm mại khẽ run, không có. Ngươi khẳng định không có. An Vân tiếp tục gật đầu, khẳng định không có. Phù Vi đôi mắt sáng chập trùng huy hoàng, tâm tư chàng chịt, suy nghĩ xuất thần hồi lâu. Thuẫn bài cấp bậc so với lôi đình thần mâu cao hơn rất nhiều. Sau hồi lâu Phù Vi mới nói. An Vân ầm ầm chấn động, vô ý thức hỏi thăm, là cấp bậc nào? Phù Vi lắc đầu, ta cảm giác không ra. Tựa như vượt qua phạm trù ta nhận thức, ta nghĩ các chủ hiện nay, sợ là cũng không có năng lực luyện ra, đồ trận kỳ diệu trên thuẫn bài, phản phất có sinh mệnh, mỗi một giây đều biến ảo ngàn vạn, có vô số biến hóa, ta nhìn không ra ảo diệu bên trong. An Vân hoảng sợ. Nàng biết rõ trình độ luyện khí của Phù Vi, là kỳ tài có thiên phú vạn năm hiếm thấy của dược khí cát, có hy vọng trèo lên bảo tọa các chủ nhất, nhận thức và hiểu biết về luyện khí của nàng được phần đông trưởng lão công nhận. Thậm chí cho rằng năng lực luyện khí của nàng còn vượt qua đa số trưởng lão khác. Ngay cả nàng cũng nhìn không ra ảo diệu trận đồ biến ảo trên thuẫn bài, đủ để chứng minh huyết sách cự thuẫn đột nhiên lăng không xuất hiện, tất nhiên chính là thần binh thể gian hiếm thấy. Có lẽ nó không thuộc về mã gia tinh vực chúng ta. Phù Vi trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lên tiếng lần nữa. An Vân càng kinh ngạc khó hiểu. Không thuộc về mã gia tinh vực chúng ta, không thuộc về mã gia tinh vực chúng ta. Phù Vi sửng sốt một chút, phản phất chợt nhớ tới cái gì, mắt màu lam bỗng nhiên sâu kín sáng lên, vô ý thức nói. Gia hỏa kia. Dược khí các chúng ta cũng không có ghi chép, hẳn là cũng không phải người mã gia tinh vực, có thể nào không? Nàng chợt tự dẻo lắc đầu cười cười, thầm hô chính mình nghi thần nghi quỷ, có thể quá mức mỏi mệt, mới có thể mang hai chuyện không có khả năng liên quan đặt vào một chô. Thần binh siêu việt lôi đỉnh thần mâu, sao có thể nằm trong tay một võ giả nguyên thần cảnh giới? Điều này hiển nhiên không thực tế. Võ giả cấp bậc nguyên thần cảnh, cho dù xe họ ị dược thần binh như thế, sợ cũng không ngăn cản nổi một kích của Đỗ Lâm, đây là thường thức căn bản. Nàng lấy thường thức phán đoán, cảm giác mình quả nhiên suy nghĩ quá nhiều, mỉa mai chính mình quá mức mỏi mệt, liền không có tiếp tục suy nghĩ thêm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1005, thuẫn bài nặng hơn. Bên trong chiến hạm, ở trước cửa đá, Phù Vi, An Vân nhẹ nhàng gỗ cửa. Lúc trước lúc then chốt, nếu không có Thạch Nham không ngừng quán thâu năng lượng, Phù Vi cũng không chèo chống đến lúc Đỗ Lâm ra tay. Đối với trợ giúp của Thạch Nham, Phù Vi cùng An Vân đều khắc trong tâm khảm, Phù Vi còn chưa khôi phục liền đi tới tỏ thành ý. Nhưng gõ cửa đá hồi lâu, vẫn không có phản ứng, ngay khi Phù Vi, An Vân dần dần phát sinh không kiên nhẫn, cửa đá hé một góc, lộ ra một gương mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn quán chú lực lượng cho ngươi hao tổn rất lớn. Lúc này đang khôi phục, ngươi không cần gặp hắn. Lị An Na thần thái bất thiện, lạnh lùng nói, chợt mạnh mẽ mang cửa đá đóng lại, để mặc Phù Vi, An Vân ở ngoài. Bất luận là Phù Vi hay là An Vân, đều từ trong mắt Lị An Na nhìn ra ác ý, tựa như cực kỳ không thích hai nàng. Hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Sững sờ trong chốc lát, Phù Vi chợt cười khổ một tiếng, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta đi trước, ta cũng muốn nhanh chóng khôi phục. An Vân nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp cùng Phù Vi rời đi, cũng không biết cảnh tượng trong phòng tu luyện. Lị An Na mang cửa đá đóng kín, không nói một tiếng xuyên qua tu luyện trường, bước đi đến một gian mật thất. Tả Thi, Huyền Minh ở một góc tu luyện trường, kinh ngạc nhìn nàng, thần thái kính sợ. Lị Anna thật cẩn thận đẩy cửa mật thất ra, tiến vào. Trong thạch thất không lớn, huyết huẩn được phù vi, Đỗ Lâm kính như thần minh, phản phất một khối thạch bài hỏng, tùy ý ném ở một bên, không có tia sáng huyết sắc tà ác, thô bạo, cũng không có một tia năng lượng kinh người nào. Trên bồ đoàn trong thạch thất, Thạch Nham sắc mặt tái nhợt tĩnh tọa, quanh thân có từng đạo khe hở đầy máu, có sâu đủ thấy xương, phản phất bị vô số tiểu đao xé rách cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt hắn suy yếu khoanh chân bất động như núi, trong cơ thể chậm rãi tụ tập từng tia năng lượng. Phí Lan, Tạp Thác ở một bên thật cẩn thận trông chừng, thần thái ngưng trọng bất an. Ở lúc Phù Vi cùng Đỗ Lâm say sưa giao chiến, Thạch Nham không nói một lời rời khỏi bong chiến hạm, lặng yên không một tiếng động đi vào trong mật thất này. Phí Lan, Lị Anna, Tạp Thác cũng không chú ý cuộc chiến của dược khí các cùng Đỗ Lâm, thấy hắn ly khai, tự nhiên cũng đi theo. Bọn họ tận mắt thấy Thạch Nham phóng thích lực lượng áo nghĩa, lấy không gian tinh diệu làm sắc thủng lặng yên bay đi, từ khe hở không gian bọn họ đều nhìn thấy một kích lôi đình của Đỗ Lâm, nhìn thấy tinh diệu biến hóa của huyết sắc cự thuẫn, mang công kích có thể nói cực kỳ cuồng liệt của Đỗ Lâm ngăn lại. Ở một khắc này, Thạch Nham toàn thân run rẩy, thần thể rung động nứt ra, máu tươi đầm đìa. Trong mắt Tạp Thác có một tia kính sợ khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham dĩ nhiên khác biệt, thậm chí không nhận được hưng phấn kích động trong lòng. Hư thần đỉnh phong cảnh Đỗ Lâm, cầm trong tay thần binh nguyên thủy cấp lôi đình thần mâu, một kích trí mạng rơi xuống, lại bị cự thuẫn trực tiếp ngăn lại, làm cho một kích của Đỗ Lâm không thể xuyên phá phòng tuyển, không thể đả thương huyền thiên băng xuyên. Cái này là lực lượng bực nào? Tạp Thác nhìn về phía thanh niên toàn thân tràn đầy máu tươi, tự đáy lòng sinh ra kính ý. Cũng là giờ khắc này, hắn rõ ràng nhận thức mặc dù hắn cũng là nguyên thần tam trọng thiên cảnh, nhưng đem hết toàn lực, cũng tuyệt không phải địch thủ của hắn. Truyền nhân của chủ nhân Bác Hổ Tòng quả nhiên không ngủ. Đã đuổi đi. Lị Anna mang mật thất đóng lại, cao mày lạnh nhạt nói. Phí Lan khẽ gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Thạch Nham, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng không tán thành Thạch Nham ra tay, lấy nguyên thần tam trọng thiên cảnh giới, ngạnh kháng một kích của Đỗ Lâm. Mặc dù mượn nhờ ở ưu thế thủng bài, nhưng Thạch Nham y nguyên bị thương, chỉ là nàng không biết thương thể của Thạch Nham rốt cuộc nặng bao nhiêu, điều này làm cho nàng rất là lo lắng. Thái độ Lị Anna đối với Phù Vi, An Vân bất thiện, tự nhiên là bởi vì Thạch Nham trạng thái không tốt, bởi vì hai người kia Thạch Nham mới bị thương, nàng tự nhiên sẽ không có hảo cảm. Phí Lan, Lị Anna, Tạp Thác ba người đều ngưng thần nhìn về phía thanh niên, lặng im không tiếng động. Dần dần, các miệng vết thương từng chút khép lại. Huyết nhục trong đó phản phất tươi sống đâm tủa cấu kết, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, sau khi miệng vết thương bắt đầu tự lành, trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ vết nứt toàn thân hắn khép lại, không có một vết sẹo. Nhưng ba người Phí Lan y nguyên biểu lộ trầm trọng. Thời gian vội vàng, lại qua hồi lâu, thanh niên hai con ngươi khép kín đột nhiên mở mắt ra, thở phào một hơi an thái bình tĩnh nói, đừng lo lắng, ta không sao. Ba người sắc mặt chợt buông lỏng. Hư thần tam trọng thiên Đỗ Lâm, cầm trong tay thần binh nguyên thủy cấp, một kích thế như sét đánh, uy thế cực kỳ khủng bố. Hắn thở dài một hơi, liếc qua thuẫn bài bên chân, nhếch miệng cười, khá tốt có thuẫn bài này, khá tốt, nếu không. Lúc Đỗ Lâm xuất một kích trí mạng, hắn mang thuẫn bài lấy ra, lấy không gian lực vận chuyển mang huyết thuẫn chắn trước băng xuyên, huyết sắc ấn ký trên thuẫn bài được kích phát, cùng tâm thần linh hồn hắn hô ứng. Trước lúc hai bên giao kích, huyết sắc cự thuẫn ấn ký bị kích phát. Điên cuồng thu nạp máu tươi tinh khí xung quanh, cũng mang các loại lực lượng ngọn nguồn trong cơ thể hắn rút ra. Ở một sát na kia, mặt trái lực tinh nguyên năng lượng, thậm chí bất tử ma huyết trong cơ thể hắn, đều bị mạnh mẽ hấp thu, dũng mãnh nhào ào tiến vào trong huyết sắc cự thuẫn. Mười thành lực lượng, trong nháy mắt bị rút ra tám phần, bao quát mặt trái lực lượng, thần lực, ma huyết, lúc này mới khó khăn lắm làm cho thuẫn bài che trời cực lớn, ngăn lại một kích kia. Hắn thật không ngờ ngự động huyết sắc cự thuẫn lại phải hao phí năng lượng khổng lồ như thế, hắn là nguyên thần tam trọng thiên, một thân năng lượng kỳ diệu nếu tụ tập lại, sợ là có thể so với cường giả hư thần nhất, nhị trọng thiên, nhưng nhiều năng lượng như vậy toàn bộ quán chú vào thủng bài, tự như cũng chỉ là khó khăn lắm một phần mười uy lực thủng bài hiện ra mà thôi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một thành uy lực, y nguyên cản trở lôi đình thần mâu, chặn một kích hư thần đỉnh phong Đỗ Lâm. Chỉ là lực cắn trả một kích Đỗ Lâm, trải qua lôi đình thần mâu xuyên thấu trùng kích, y nguyên lao qua. Huyết sắc cự thuẫn bình yên vô sự, phản phất vĩnh viễn không có khả năng tổn hại, nhưng người phóng thích năng lượng, chủ nhân ngự động lại không chịu nổi, thần thể gặp trọng thương. Khá tốt tại lúc chiến đấu bộc phát, hắn lặng lẽ hấp thu phần đông tử vong tinh khí, sau khi tinh lọc tinh khí này, tiêu hao của hắn nhanh chóng được bổ sung, lúc này mới rất nhanh khôi phục lại. Hắn lúc này, y nguyên ở trạng thái toàn thịnh, cái này là nhờ công lao của thôn phệ ảo diệu thần kỳ, làm cho hắn không thật sự đến mức lực lượng suy kiệt mà vô lực chiến đấu. Hắn lại nhìn về phía thuẫn bài nho nhỏ, thần thái có chút phức tạp, vẫy tay, thuẫn bài gào thét rơi vào lòng bàn tay hắn, trọng lực như núi mạnh mẽ đè xuống cánh tay hắn không tự kìm hãm được trầm xuống vài phần, sắp đụng xuống đất khó khăn lắm mới ổn định được. Nặng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cực kỳ kinh hãi, huyết thuẫn này nặng như núi, lực lượng của ta hôm nay đủ để mang núi cao vạn mét nhất lên, nhưng cầm nó lại phải cố hết sức. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác đều sửng sốt. Dĩ vãng tựa như không nặng như vậy. Phí Lan trầm mặc một hồi mà, đột nhiên nhẹ giọng nói. Nhẹ gật đầu, Thạch Nham cười khổ nói, không sai, lúc đầu ta kìm giữ nó, thật sự không nặng bằng hiện nay, sau khi kích hoạt ấn ký, ngăn cản một kích kia, trọng lượng của nó tựa như tăng lên gấp bội. Ba người ngạc nhiên. Sư huynh, cái huyết thuẫn này rốt cuộc ở loại cấp bậc nào? Tạp Thác mạnh mẽ hưng phấn, Đỗ Lâm cầm Lôi Đình Thần Mâu trong tay chính là nguyên thủy cấp, cũng không biết phẩm giai như thế nào, nhưng cái đoạn mâu kia, tựa như không đủ để đánh tan thuẫn bài, cấp bậc của nó có cao hơn thần mâu kia hay không? Phí Lan, Anna thần sắc cũng phức tạp nhìn hướng thuẫn bài có vẻ bình thường, lộ ra biểu lộ chú ý. Thuẫn bài chính là năm đó người tu luyện tử vong áo nghĩa, đem truyền cho Hắc Ám Thiên Mạc gia tộc, những năm này do Phí Lan giữ, nhưng mà lấy kiến thức cùng ánh mắt Phí Lan, y nguyên không biết cấp bậc thuẫn bài. Nàng bởi vì chưa từng được thuẫn bài tán thành, cũng chưa bao giờ đủ tư cách kích hoạt, cho nên không biết ảo diệu trong đó. Nhưng nàng cũng rất tò mò, hiếu kỳ thuẫn bài nàng từng giữ này, rốt cuộc đạt tới loại trình độ nào. Ta không biết phẩm giai chính thức của nó. Thạch Nham châm trước dùng từ, ba người Phí Lan vẻ mặt đều thất vọng, nhưng kế tiếp Thạch Nham lại nói một câu, nhưng ta có thể khẳng định, Lôi Đình Thần Mô phẩm giai tuyệt đối không bằng mặt thuẫn bài này, bởi vì cảnh giới cùng lực lượng của ta không bằng Đỗ Lâm. Ta có thể ngăn trở một kích kia, hoàn toàn là vì phẩm chất thuẫn bài vượt qua Lôi Đình Thần Mâu rất nhiều, nếu không nhưng, ta không chỉ là bị thương, sợ là thần thể sẽ phải trực tiếp hỏng mát. Lời vừa nói ra, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác con mắt lập tức phát sáng. Thạch Nham chợt cười khổ, nhìn về phía ba người, xem ra nhận thức của chúng ta đối với thị huyết Bát Hổ Tòng và người đứng đầu vẫn là quá nhỏ bé, ta nghĩ truyền thừa của chúng ta, có lẽ chính là cực hạn thế gian, chính là thần bí áo nghĩa đỉnh phong nhất các đại tinh vực. Bọn họ tất nhiên chính là tồn tại đứng đầu tất cả tinh vực cao cấp. Ba người sắc mặt chợt kích động khó nhịn. Phất phất tay, Thạch Nham nhẹ nói, các ngươi rời đi trước đi, yên tâm, ta không có việc gì. Ta muốn xem xét kỹ thuẫn bài, xem tầng sâu áo nghĩa trong đó. Ba người yên lặng gật đầu, áp chế hưng phấn trong lòng, ánh mắt mừng thầm rút đi. Hắc ám, hữu thực, hôn loạn ba loại áo nghĩa, phân biệt do ba người chủ tu. Bọn họ tự nhiên tin áo nghĩa của mình thần bí cường hãn, nhưng nếu được chứng thực, sẽ làm cho bọn họ càng thêm kiên định, càng thêm tự tin đối với áo nghĩa của mình, cái này trợ giúp lòng tin của bọn hắn thêm kiên cố, cũng sẽ ảnh hưởng sự kiên nhẫn trong việc truy tìm cảnh giới sau này. Ba người rút đi, mang mật thất nhẹ nhàng khép lại, Thạch Nham vút ve huyết sách cự thuẫn cực kỳ trầm trọng, ánh mắt hoảng hốt, thì thào nói nhỏ. Lúc một kích kia đụng chạm, vô số biến hóa kỳ diệu ở trung tâm ấn ký hiển hiện ra, phản phất cực trí của trận pháp. Người rèn luyện quả nhiên là đoạt tạo hóa của thiên địa. Lúc lầm bầm lầu bầu, linh hồn đàn tế hắn chậm rãi xoay chuyển, tâm thần buông lỏng, ý niệm trong đầu như sợi tơ thẩm thấu vào huyết sắc thuẫn. Mặt thuẫn bài nhỏ đơn sơ bỗng nhiên trở nên huyết quang rạng rỡ, huyết sắc ấn ký trong đó lại rõ ràng hiển hiện ra, yêu dị tà ác vô cùng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1006, không hài lòng. Linh hồn đàn tế Thạch Nham lặng lẽ xoay chuyển, mi tâm chủ hồn ấn ký lóe sáng một chút, từng sợi thần thức rót vào trong thuẫn bài, cùng trận đồ huyền diệu mặt ngoài thuẫn bài chiếu rọi lẫn nhau, mơ hồ đạt thành liên lạc. Nhiều đám mây huyệt sắc hiển hiện ra, không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu, nháy mắt, ở trên thuẫn bài liền hiện ra vô số trận pháp thần bí huyền ảo tinh diệu, nhiều đám mây huyết sắc cùng ấn ký chủ hồn hắn hoàn toàn nhất trí, giống như phù hợp khẳng khít. Phút chốc, huyết sắc ấn ký phản phất há miệng ra, trong miệng hiện ra lốc xoáy. Từ nhỏ biến thành lớn, sinh ra một cổ hấp xả lực phi thường cường liệt. Toàn thân 720 cái huyệt khiếu bỗng nhiên vừa động, lốc xoáy trong từng cái huyệt khiếu đều lượn vòng ra như ấn ký trên thuẫn bài, phản phất lực lượng thuẫn bài hấp xả kéo dài. Ánh mắt hắn nhất thời phát sáng lên. Một tay vô ý thức vuốt ve thuẫn bài, hắn dần dần nhếch miệng nở nụ cười, hắn biết hắn đã hiểu rõ một loại huyền diệu của thuẫn bài. Huyết sắc ấn ký trên thuẫn bài, có thôn phệ áo nghĩa hấp xả lực thần kỳ, có thể thông qua thuẫn bài thu nạp lực lượng, dẫn tới huyệt khiếu toàn thân hắn, thuẫn bài không đơn giản chỉ là thần binh phòng ngự, còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Thạch Nham yên lặng, mừng rỡ lục lọi thuẫn bài, hồn nhiên chưa phát giác ra thời gian trôi qua. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cửa đá mật thất kẹt một tiếng bị mở ra, Phí Lan cau mày tiến đến, nói khẽ, dược khí các phản phất có đại nhân vật sắp đi đến, Phù Vi cùng những thị vệ đều yên lặng chờ trên bong chiến hạm. Ngơ ngác một chút, Thạch Nham chợt mang huyết sắc thuẫn bài cất kỹ, nghĩ nghĩ, lạnh nhạt nói, chúng ta đi ra xem. Phí Lan yên lặng gật đầu. Trên bong chiến hạm, Phù Vi, An Vân và thị vệ dược khí các trông mong, nghiêm nghị chờ cái gì đó. Mỗi một tên thị vệ dược khí các, thần kinh căng cứng phản phất đều thư giãn xuống, như đều biết người nào đó tới bọn họ liền có thể chính thức thoát khỏi nguy cơ. Phù Vi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trải qua điều tức trong khoảng thời gian này đã khôi phục 7-8 phần, cùng An Vân cười nhẹ nói chuyện với nhau. Đợi cho Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác một chuyến bốn người từ bên trong ra mặt, Phù Vi tự nhiên cười nói, hướng hắn dịu dàng gật đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thạch Nham nhìn hư không u ám, kinh ngạc hỏi thăm, ai tới vậy? Trong chốc lát ngươi liền biết. Phù Vi cực cao hào hứng, cười dịu dàng nói, người nọ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thạch Nham càng kinh ngạc khó hiểu. Một lúc lâu sau, hư không xa xa truyền đến một luồng cường quang, ánh sáng như sao trụy lạc, tốc độ cực nhanh. Đó là một chiếc thủy tinh chiến xa lăng hình, chiến xa do không huyễn tinh rèn luyện mà thành, phản phất có thể xuyên qua không gian, lúc chiến xa phi hành tạo ra tầng tầng gợn sóng không gian, huyền diệu khó dò. Vù. Thủy tinh chiến xa lăng hình như chảy ra, vạch phá trời xanh như ánh đao, bỗng nhiên bắn về phía chiến hạm. Phù Vi không có ý màn sáng, triệt hạ tất cả phòng ngự, tùy ý để chiến xa vững vàng đáp xuống. Thập trưởng lão. Tất cả thị vệ dược khí cát, ào không mình hành lễ, ánh mắt hơi có vẻ kính sợ. Một lão giả thon gầy ở trên thủy tinh chiến xa chắp tay mà đứng, ở phía sau hắn có ba gã cường giả đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới, khí tức trầm ổn như núi, một bộ phong phạm thế gian cao thủ nghiêm nghị. Thích bá. Phù Vi cười vui kẻ, chủ động tiến lên hành lễ, thần thái điềm tĩnh nói, ngài đã tới. Thạch Nham chỉ là liếc qua la giả, lập tức có nhận thức chuẩn xác đối với thân phận của hắn, cảm thấy không khỏi vừa động. Trác Thích, trưởng lão thứ 10 của dược khí cát, hư thần tam trọng thiên, tu luyện không gian áo nghĩa, dược khí cát sản xuất huyên không giới cùng các loại không gian truyền tống trận pháp, phần lớn là xuất phát từ người này, ở Mã Gia Tinh vực nhận thức đối với không gian áo nghĩa có thể nói là nhân vật cấp bậc tông sư. Đều là không gian áo nghĩa giả, Thạch Nham âm thầm đánh giá hắn, sắc mặt túc mục. Trên người Trác Thích không gian chấn động rất khẽ, lại cho hắn một loại cảm giác không chân thực, người này đứng ở trên chiến hạm, lại phản phất ở không gian không biết tên, hắn sững sờ nhìn Trác Thích. Quả nhiên không hổ là cường giả hư thần tam trọng thiên tu luyện không gian áo nghĩa, thần thể có thể tự do xuyên thẳng qua khe hẹp không gian, có thể không mượn nhờ tài liệu như không huyễn tinh, y nguyên có thể đạt tới thần diệu kéo dài qua hư không. Trong truyền thuyết, người tu luyện không gian áo nghĩa, có thể thành thạo di chuyển ở trong không gian kẽ hở, có thể tùy ý thuấn di chuyển giữa các tọa độ không gian, thần thể phản phất ở thế giới hư ảo, không có định tính. Loại người này, là võ giả khó giết nhất thế gian, muốn đánh chết bọn họ quả thực là ngàn khó vạn khó, trừ phi mang không gian triệt để phong tỏa, bằng không vô luận xúc động bao nhiêu người, cũng khó chế trụ cường giả như vậy. Không gian áo nghĩa giả, am hiểu hoạt động nháy mắt trong không gian nhất, nếu một lòng muốn đi, thật sự không có quá nhiều biện pháp chặn đường. Trác Thích thần thái ngạo mạn, từ trên thủy tinh chiến xa đi xuống, chỉ là hướng về Phù Vi khẽ gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt, có thể mang thánh điển tìm được, công lao rất lớn. Phù Vi cười nhạt một tiếng, vô ý thức nhìn thoáng qua Thạch Nham, ấm giọng nói, chỉ là vận khí tốt, không có hắn chủ động mang thánh điển cho ta, ta dù có bản lĩnh, cũng khó có thể tìm được thánh điển. Trác Thích lúc này mới nhìn vào Thạch Nham, cau mày nhìn thật sâu, lạnh nhạt nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thạch Nham ngạc nhiên. Rõ ràng rất có thiên phú không gian áo nghĩa lại pha tạp, còn kim tu áo nghĩa khác. Trong mắt Trác Thích không hề giấu giếm sự bất mãn, ham hố tu luyện như vậy, rất khó mang không gian áo nghĩa kéo lên cực hạn, người có thể tiến dần từng bước ở trên không gian áo nghĩa, nên biết được không gian áo nghĩa bát đại tinh thâm. Thường nhân liều mạng muốn nhập môn không thể được, mà ngươi rõ ràng số phận thật tốt, lại không biết nắm chắc. Còn tu áo nghĩa khác, cái này rất khó làm không gian áo nghĩa của ngươi bảo trì tinh thuần, tự nhiên đáng tiếc. Thạch Nham nhếch miệng, không có nhiều lời cái gì. Ở trong mắt Trác Thích, không gian áo nghĩa là một loại áo nghĩa kỳ diệu nhất thế gian, hắn lấy loại áo nghĩa này làm tự hào, tinh lực cả đời đều đặt lên nó. Mắt thấy thạch nham rõ ràng là một hạt giống tốt, lại pha tạp không tinh khiết, còn kim tu áo nghĩa khác, Trác Thích có vẻ rất là bất mãn, cảm thấy thạch nham đây là lãng phí thiên phú của mình, cả đời vô vọng tiến tới cảnh giới không gian áo nghĩa tinh diệu nhất. Thập trưởng lão, các ngươi đều tu luyện không gian áo nghĩa, không ngại luận bàn tham thảo một chút. Phù Vi tốt bụng nghị. Nàng cố tình trợ giúp thạch nham đề thăng không gian ảo diệu, nàng cũng biết Trác Thích chính là nhân vật tu luyện không gian áo nghĩa đứng đầu Mã Gia tinh vực. Nếu như Trác Thích nguyện ý chỉ điểm một hai, so với 10 loại điển tịch không gian nàng đưa ra cộng lại còn nặng hơn. Đáng tiếc Trác Thích hiển nhiên không có ý tứ chỉ giáo, rất dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, hắn không phải người của dược khí các chúng ta, tu luyện lại tạp mà không tin, cả đời rất khó có chỗ kiến thụ, ta sẽ không lăng phí tinh lực. Lời vừa nói ra, Phù Vi, An Vân sắc mặt có chút xấu hổ, bất đắc dĩ cười khổ. Thạch Nham giật mình, ngược lại cũng không nói gì, nhưng mà trong nội tâm đương nhiên không quá sảng khoái. Cảm thấy lão nhân này rất rắm thúi, thật cho rằng tu luyện không gian áo nghĩa là rất quyền uy. Còn tưởng rằng rất giỏi, cũng bất quá chỉ là hư thần cảnh bỏ đi. Tạp Thác hừ hừ, chủ nhân ma huyết tinh cùng yêu long tinh, cường giả thủy thần cảnh, ở trước mặt sư huynh của ta cũng khiêm tốn vài phần, nhưng mà một tên hư thần tam trọng thiên, còn cho rằng mình rất cao. Chẳng qua là tu luyện trước vài trăm năm, còn tưởng mình thế nào? Trác Thích Phúc chốc nhíu mày. Phía sau hắn một tên võ giả hư thần tam trọng thiên cảnh giới, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, giận dữ hét, làm càn. Phù Vi, An Vân sắc mặt cũng chợt thay đổi, không có dự liệu được hai nhóm người này sau khi gặp mặt, chẳng những không hợp mà thậm chí có dấu hiệu phát sinh xung đột. Phù Vi đột nhiên ý thức được mình tự cho là đúng, có chút lộng xảo thành chuyên, nàng vốn tưởng rằng Trác Thích là không gian áo nghĩa giả, hẳn là sẽ cực kỳ coi trọng thạch nham, nhưng nàng nhìn thần thái cùng ngữ khí Trác Thích, biết mình sai rồi. Trác Thích một mực muốn tìm kiếm một cái trợ thủ, mang sự vụ luyện chế huyễn không giới cùng truyền tống trận phẩm chất cao rườm rà giao lại, mình có thể một lòng tìm hiểu không gian áo nghĩa càng sâu. Thạch Nham tính là một nhân vật phù hợp điều kiện, đáng tiếc Thạch Nham cự tuyệt gia nhập dược khí các, cái này tự nhiên làm cho Trác Thích có khúc mắc, cho nên vừa thấy mặt ngôn ngữ liền lành đạm, đây đều là do tâm tình ảnh hưởng. Không có sư huynh của ta rộng lượng buông tay, các ngươi có thể có thánh điển. Tạp Thác cười lạnh. Có ít người chẳng những không biết báo ơn, mà ngôn ngữ còn cay nghiệt, ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Trác Thích con ngươi co rụt lại, lạnh nhạt nói, chúng ta lấy một ức thần tinh đổi lấy thánh điển, chỉ có thể coi là một lần giao dịch tương ứng, đừng nói tới thiểu nợ các ngươi cái gì ân tình. Dừng một chút, Trác Thích lại lãnh đạm nói, một đường hộ tống các ngươi tiến vào ám ảnh quỷ ngục, xem như tặng thêm vào, dược khí các chúng ta không nợ các ngươi. Tạp Thác cười hắc hắc, còn muốn nói cái gì nữa? Lại bị Thạch Nham vất tay ngăn lại. Hắn bình tĩnh nhìn hướng Phù Vi, hơi khom người, nói, người tiếp ứng của các ngươi đã tới, ta nghĩ là lúc chúng ta ly khai. Phù Vi đôi mắt sáng hoảng hốt, kinh thanh nói, chúng ta chưa tiến vào ám ảnh quỷ ngục, hơn nữa mục đích của chúng ta là ở trong ám ảnh quỷ ngục, ngươi có thể tiếp tục đi cùng chúng ta. Lắc đầu, Thạch Nham ánh mắt khác thường liếc qua Trác Thích, ở đây có người không chào đón chúng ta cũng không muốn tiếp tục ở lại, miên làm cho người ta phiền, cáo biệt đi. Hắn nhìn Phí Lan nhẹ gật đầu, Phí Lan hiểu ý tiến vào tu luyện trường, đi gọi Tả Thi, Huyền Minh tới. Trác Thích thần thái lãnh ngạo, hừ nhẹ một tiếng, từ đầu hoàn toàn không có ý giữ lại. Phù Vi đau đầu không thôi, không ngừng mở miệng khuyên bảo, muốn cho Thạch Nham và nàng đi cùng thêm một đoạn đường, nhưng Thạch Nham kiên định duy trì ý kiến của mình. Đợi cho Tả Thi, Huyền Minh và Phí Lan hiện thân, Thạch Nham có vẻ hơi xin lỗi gật nhẹ đầu với Phù Vi, chợt đoàn người từ chiến hạm rời đi. Hướng phía tinh hải hôn ám mênh mông bước đi, phương hướng tự nhiên chính là ám ảnh quỷ ngục. Phù Vi đưa mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, lúc nhìn Trác Thích, trên mặt không còn vui mừng, thần sắc cũng không còn nhiệt tình như trước kia, có vẻ có chút lãnh đạm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1007, ám ảnh quỷ ngục. Hắn cùng huyết ma chính là người đồng tộc, còn đã cứu mạch cơ chi mệnh con nhỏ của tộc trưởng Nghiệt Long tộc. Cùng quỷ lão của Bạo Long tộc giao tình không phải là ít, ngươi cần gì kích hắn? Ở sau khi đoàn người Thạch Nham rời khỏi, Phù Vi nhíu chặt lông mày rậm, lạnh nhạt chất vấn. Đều là trưởng lão của dược khí các, Phù Vi mặc dù xếp hạng cuối, nhưng thực chất thân phận địa vị cũng không kém Trác Thích, tự nhiên cũng không cần che che giấu giấu, có lời gì trực tiếp có thể nói rõ. An Vân cũng cho là đúng, thấy nhiều cách làm của Trác Thích không quá thỏa đáng, nhưng nàng lại không có tư cách nói nhiều cái gì. Không nói Thạch Nham cùng yêu tộc Chích Ma tộc Chí Tôn sâu xa, chỉ bằng hắn đem thánh điển giao ra, ở An Vân Lai xem dược khí các liền đã thiểu nhân tình, về sau Đỗ Lâm mãnh liệt mà đến, Thạch Nham không không đếm xỉa đến, kiên trì muốn lưu lại, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt giúp Phù Vi khôi phục năng lượng. An Vân đối với Thạch Nham dần sinh hảo cảm, cảm thấy hắn đáng giá thâm giao. Mà Trác Thích vừa đến, liền ngôn ngữ lạnh lùng, đem đoàn người Thạch Nham bị cự hãm bước đi, ở An Vân Lai thấy cũng là có chút phản cảm. Chúng ta là dược khí cát, ở Mã Gia Tinh vực bàn quan, không cần đi quản bất cứ thế lực nào. Trác Thích thần thái ngạo nghễ, khoanh tay nói, dược khí cát không tham dự chiến đấu của tinh vực, lại có năng lượng xoay chuyển thể cục tinh vực, thế lực cường hãn nữa cũng không dám đắc tội dược khí cát chúng ta không cần băn khoăn bất luận kẻ nào. Ta thật nghĩ không thông vì sao ngươi làm như vậy. Phù Vi lắc đầu. Trác Thích nhìn thật sâu về phía nàng, ngươi vì sao để ý hắn như vậy? Phù Vi ngẩn ra, nghĩ nghĩ mới nói, hắn từng giúp. Trác Thích cười lạnh, ta trên đường đến, nghe ngươi lặp lại nhắc tới hắn, càng lúc càng thường xuyên. Ta cảm giác ngươi cực kỳ coi trọng người này, ta cảm thấy không phải điềm báo tốt. Hít sâu một hơi, Trác Thích trầm giọng nói, ngươi là hy vọng một phái hệ này của chúng ta, tư chất của ngươi vô cùng tốt, lại phi thường dụng công, là nhân vật có năng lực trong tương lai nắm giữ dược khí cát. Nếu là bởi vì nữ nhân tình trường mê loạn, toàn bộ ký thác liền của chúng ta liền chảy về hướng đông. Con mắt sáng của Phù Vi hơi loạn, ngẩng người, vẻ mặt ngạc nhiên nói, đây mới là duyên cớ ngươi cố ý đuổi hắn rời khỏi. Trác Thích cũng không phủ nhận, ta cảm thấy ngươi không nên cùng hắn ở chung thời gian quá dài, người này rất có thể trở thành ma chướng tu luyện của ngươi, ta có trách nhiệm giúp ngươi quét sạch trước tiên. Phù Vi cùng An Vân đều sửng sốt. Sự tình không đâu, các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ. Hồi lâu Phù Vi cười khổ. Hy vọng như thế, nhưng chúng ta không thể không dự phòng trước tiên. Trác Thích kiên trì ý kiến của mình. Phù Vi bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt chua xót bất đắc dĩ, cái ý tưởng nào đó trong lòng lại trở nên kiên định. Sư huynh, lão nhân kia thật không biết xấu hổ đến cực điểm, sau khi được tiện nghi, chẳng những không nói cảm kích, còn châm chọc khiêu khích đối với chúng ta. Sư huynh tính tình thật tốt, vậy mà không nặng nề hắn, hừ, lão tử tức không chịu nổi. Trong biển sao u ám, trên một khối vực ngoại vẫn thạch màu xám xanh, Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, Tả Thi, Huyền Minh đều ở trên vẫn thạch, hướng tới phương hướng ám ảnh quỷ ngục chạy như bay. Thiên ngoại vẫn thạch rất nhiều, khối này rất không bắt mắt, do Phí Lan phóng thích lực lượng ngự động, tốc độ có vẻ cũng không nhanh, xa xa không bằng chiến hạm kia của dược khí cát. Nhưng đối với bọn họ mà nói thời gian cũng không cấp bách, tốc độ vẫn thạch tuy chậm, nhưng bởi vì cách ám ảnh quỷ ngục đã quá gần, cũng không tiêu phí thời gian quá dài. Không hài lòng rời khỏi là được, không cần phải tranh chấp tiếp. Thạch Nham cười thoải mái, huống chi hắn nói cũng không sai, thánh điển chúng ta cũng đổi lấy đủ lợi thể, chỉ có thể kêu là giao dịch công bằng. Ta vốn cũng chuẩn bị rời khỏi, hắn nói năng lỗ mãng chúng ta hoàn toàn có lý do. Hắn nói không sai. Phí Lan là người rõ ràng, vấn đề trong dược khí cát rất lớn, Đỗ Lâm kia tuy thất bại, chưa chắc không có thủ đoạn đến tiếp sau. Chúng ta không nên trộn lẫn vào, ta nghĩ bọn họ sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, ba người tới tiếp theo tất nhiên càng thêm hung ác, chúng ta ở lại trên chiến hạm sẽ rất phiền toái. Lị Anna cũng gật gật đầu, nàng sớm chuẩn bị rời khỏi, Thạch Nham lúc trước ra tay đối phó Đỗ Lâm làm bị thương mình, ở nàng đến xem đó là hành động cực kỳ không sáng suốt. Cho dù phải đi, cũng phải đi tiêu tiêu sái sái. Chúng ta hiện tại như là bị tức đi, ta rất khó chịu. Tạp Thác lắc lắc đầu, hiển nhiên còn có khúc mắc. Đối với Trác Thích kia dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, ngôn ngữ cũng cực kỳ cay nghiệt, ngay cả tổ tông 18 đời của đối phương cũng cẩn thận ân cần thăm hỏi một lần. Các ngươi đi ám ảnh quỷ ngục là vì truyền thừa của thánh thú Huyền Vũ, có manh mối gì hay không? Thạch Nham cũng không quan tâm hắn, cười nhìn về phía Tả Thi. Không có manh mối gì, nghe nói di hài của nó ở trong ám ảnh quỷ ngục, ta nghĩ nếu khoảng cách gần, ta có lẽ có thể cảm ứng được. Tả Thi cực nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười đáng yêu. Thạch Nham ca ca, chúng ta đi theo huynh không thành vấn đề chứ? Tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là ta sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào? Chúng ta lần này tiến vào ám ảnh quỷ ngục, cũng có công việc trong người, có thể sẽ cùng u ảnh tộc có điều xung đột. Ta sợ mọi người cùng ta chung đường, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Không có việc gì, ta nghĩ huynh hẳn là có thể giải quyết tốt. Tả Thi cười tủm tỉm đứng ở trên vẫn thạch. Một thân váy dài trắng thuần, ngây thơ đáng yêu, một đôi đùi đẹp thon dài thẳng tắp, chọc người sinh lòng mơ mộng. Thời gian cách nhiều năm, tiểu nha đầu trổ mà càng trở nên xinh đẹp động lòng người, cũng khó trách tên Lưu Vân võ giả kia sẽ có ý nghĩ, bởi vì trong huyết mạch có thánh tổ truyền thừa, nàng tu luyện thủy chi áo nghĩa, loại áo nghĩa này cùng nàng hồn nhiên thiên thành, làm cho da thịt nàng nõn nà vô cùng, khí chất cũng cực kỳ thanh uyển. Nửa năm sau, một khối vẫn thạch màu xám xanh tiến vào ám ảnh quỷ ngục, đó là một chỗ tinh vực có chút kỳ lạ của Mã gia tinh vực, quanh năm xám xịt, ánh sáng ngôi sao bị che lấp, u ám thâm thúy thần bí. Ám ảnh quỷ ngục hàng năm chiến loạn không ngừng, sản vật phong phú, có nhiều chủng tộc cuộc sống, trong đó có rất nhiều chủng tộc bản thổ Mã gia tinh vực, cũng có chủng tộc từ tinh vực khác đến. Thí dụ như u ảnh tộc, đó là chủng tộc đồn đãi đến từ vực ngoại, đối với hư không thông đạo ám ảnh quỷ ngục liên thông các giới có điều nhận biết, không người nào biết nơi sinh tồn của bọn họ. Trên vẫn thạch, mọi người tò mò đánh giá hư không ngân hà càng trở nên u ám, thần thái ngạc nhiên. Nơi đây có lẽ bởi vì duyên cớ hàng năm không thấy ánh sáng mạnh, có vẻ âm u lạnh lẽo, có dòng chảy lạnh bắt đầu khởi động, không biết đến từ nơi nào, cũng không biết chảy về phía nào, mỗi lần từ bên cạnh người ta xẹt qua, đều sẽ làm cho xương cốt người ta phát lạnh, linh hồn tinh thần chấn động mạnh. Phía trước có rất nhiều hài cốt mảnh vỡ của chiến hạm. Phí Lan Thùy ngẩng mạnh đầu lên, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Vù. Vẫn thạch màu xám xanh chợt tăng tốc, hướng tới phía trước lao nhanh mà đi, giống như một đạo lưu tinh. Trên vẫn thạch, con ngươi của Thạch Nham hơi co lại, đột nhiên quát, nơi đây từng bùng nổ chiến đấu. Thành trăm hơn 1000 khối hài cốt chiến hạm, giống như từng khối đá vụn phân tán, trong biển sao tối tăm di động từng cái thi thể, phân ra thuộc các chủng tộc, thi thể nhân tộc, quỷ văn tộc, yêu tộc, minh tộc, thi tộc thậm chí mộc tộc, băng tộc đều có thể nhìn thấy. Những thi thể kia có không trọn vẹn không được đầy đủ, có khô quắc phong hóa, lại bởi vì hoàn cảnh lạnh lẽo đều chưa hư thối. Mảnh vỡ của chiến hạm, cặn chiến xa nổ tung, trục bánh xe của gió bay vân vân phương tiện chuyên chở tinh hải cự ly dài đều lẳng lặng di động ở trong ngân hà, cũng không biết có bao nhiêu. Thần thức xem xét, giống như phi toa xuyên qua quay về, ở phía trước kích động dò xét. Không có khí tức của sinh linh, không có một người sống. Thạch Nham cao mày thật sâu, sắc mặt dần dần trầm trọng hẳn lên. Mới đến ám ảnh quỷ ngục, lập tức liền thấy cảnh tượng chiến trường thảm thiết, lực trùng kích đối với hắn rất lớn, làm cho hắn ý thức được nơi đây tuyệt đối khác nơi khác, nếu không cẩn thận, sợ là sẽ trở thành một khối thi thể lơ lửng. Sắc mặt mọi người cũng đều trầm trọng hẳn lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1008, U ảnh tộc. Một đường đi tới, bọn họ đã nhìn thấy càng nhiều chiến hạm, mảnh vỡ chiến xa, cũng đã thấy càng nhiều thi hài võ giả các tộc. Ám ảnh quỷ ngục quanh năm chinh chiến không ngừng, không có một ngày thái bình. Làm nơi hỗn loạn nhất Mã gia tinh vực, chủng tộc sinh hoạt tại nơi này sớm thành thói quen không dừng chinh phạt huyết chiến. Mỗi một người có thể ở nơi này sống yên, đều thân trải trăm trận, kinh nghiệm cùng người giao chiến cực kỳ phong phú. Người nơi này thiên tính tàn nhẫn, thờ phụng chuẩn tắc cường giả sinh tồn, không nói đạo lý không nói quy củ, chỉ lấy cảnh giới lực lượng làm tiêu chuẩn cân nhắc thân phận. Sư huynh, ám ảnh quỷ ngục cực kỳ rộng rãi. Chúng ta nếu không có phương hướng sờ soạn, sợ là rất khó tìm được mục tiêu. Tạp Thác buồn bực ở trên vân thạch, nhìn bên người từng khối mảnh vỡ chiến xa lơ lửng, bất đắc dĩ nói, cái này phải khi nào mới là cuối. Bọn họ đi vào ám ảnh quỷ ngục nửa tháng, luôn là đang tiến lên phía trước, ven đường rất nhiều cảnh tượng không chịu nổi sau kịch chiến, đến nay còn chưa đụng tới một sinh linh còn sống. Trong tinh hải âm lãnh cô tịch, giống như không mang sinh cơ, làm cho linh hồn mọi người cũng dần dần không kiên nhẫn. Loại cảm giác không có điểm cuối tìm không mục, tiêu nản lòng bất đắc dĩ này, dần dần lấp đầy tâm linh. Vội cái gì? Phương hướng của chúng ta trước sau rõ ràng, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Thạch Nham quát lớn một câu, ở trên vẫn thạch màu xám xanh nhìn ra xa xa xa, một giọt máu tươi đỏ sẫm như đá quý từ trong lúc đó nở rộ ra, năng lượng dao động kỳ dị nhất thời từ trong máu tươi tràn đầy ra. Giống nhau nhất giảng xem không thấy linh hồn ánh sáng. Từng luồng huyết khí hướng tới một góc của tinh không thâm thúy kéo dài qua, nháy mắt ức vạn dặm. Hơi hơi nheo mắt, điểm điểm huyết quang trong hai mắt Thạch Nham lóe ra, giống như cùng một giọt máu tươi kia thành liên hệ, trên người cũng truyền đến dao động huyền diệu. Tiếp tục tiến lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Phí Lan. Phí Lan yên lặng gật đầu, như trước không nói một lời, liên tục tăng cường năng lượng cho khối vẫn thạch màu xám xanh kia, làm cho vẫn thạch có thể nhanh chóng tiến lên. Tả Thi Huyền Minh ngồi ngay ngắn một góc của vẫn thạch, mắt khép kín, khí tức lâu dài xa xưa, luôn luôn đang yên lặng tu luyện, thể ngộ cảnh giới, mượn dùng thần tinh đến tích góp từng tí một lực lượng, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Vẫn thạch bay nhanh, ánh mắt Thạch Nham phức tạp liếc Tả Thi một cái, âm thầm ngạc nhiên. Hắn có thể sâu sắc cảm thấy được lực lượng của Tả Thi, mỗi một ngày đều đang tăng lên, tuy không bằng hắn mượn dùng cắn nuốt áo nghĩa tiến triển cực nhanh, nhưng Tả Thi đối với tốc độ hấp thu thần tinh, tuyệt không phải người thường có thể bằng được. Trong huyết mạch của Tả Thi, ẩn chứa thánh thú Huyền Vũ chân huyết, Huyền Vũ chính là sinh linh thần ân đại lục thời đại thái cổ thai nghén ra, lúc cực sớm đã giải thoát ra, nhảy vào tinh hải mênh mông, từ trình độ nào đó mà nói, sinh linh thời đại thái cổ so với thần tộc, ma tộc đều gặp may mắn hơn. Loại tồn tại theo thiên địa ảo diệu sinh ra, giống như mới bắt đầu liền hiểu rõ bản chất lực lượng này, mỗi một kẻ đều có được năng lượng khủng bố kinh thiên động địa. Thánh thú Huyền Vũ, thánh linh của thủy chi áo nghĩa lực lượng, nghe nói ở nháy mắt sinh ra kia đã biết được thủy chi tinh diệu. Nó lưu lại trong huyết mạch cũng có thủy chi áo nghĩa tinh hoa, từng đời truyền thừa, ảo diệu trong huyết mạch khi thì suy kiệt, khi thì vượng uy chích liệt. Ngay cả Huyền Minh cùng Huyền Vũ đồng tộc, bởi từng đời truyền thừa cách xa nhau, huyết mạch nghe nói cũng không thuần. Ngược lại là Tả Thi, cũng không biết nguyên nhân vì sao, độ tinh khiết của huyết mạch cực kỳ kinh người, làm cho Huyền Minh như lấy được chí bảo, kiên định cho rằng huyết mạch Tả Thi tiếp cận thánh tổ Huyền Vũ nhất, là truyền nhân có tư cách nhất kế thừa thủy chi tinh diệu cực hạn của Huyền Vũ. Cao mày, âm thầm cẩn thận cảm ứng, Thạch Nham vẻ mặt khác thường, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiện tại đối với cách nói của Huyền Minh thật không hề hoài nghi nữa. Tả Thi giống như trời sinh liền thích hợp tu luyện thủy chi áo nghĩa tinh diệu, trong máu tư chất chứa áo nghĩa thần bí, ở trong thể ngộ thủy chi áo nghĩa, nàng giống như không có bình cảnh, cảnh giới mỗi một ngày đều tăng lên biên độ nhỏ. Loại tiến bộ thần tốc này, làm cho hắn tương tự tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng có chút hâm mộ sợ hãi than. Thế gian nếu quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Vậy Tả Thi phải làm đó là loại nhân tài kiệt xuất này. Cùng nàng so sánh, Thạch Nham có lẽ cũng phải cam bái hạ phong. Có lẽ cảm thấy được có người âm thầm nhìn chăm chú, con mắt nhắm của Tả Thi chậm rãi mở, đợi nàng phát hiện chính là Thạch Nham xem xét nàng, nhịn không được cười lên ngọt ngào, huynh luôn nhìn ta để làm chi. Muội nay ở thần vương tam trọng thiên, ta muốn biết muội bao lâu có thể tề thân đến nguyền thần cảnh. Bao lâu? Tả Thi nghiêm túc cân nhắc, sau đó rất tùy ý nói, hẳn là rất nhanh, đại khái có nửa năm thời gian nữa, ta nghĩ ta liền có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Ba người Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác vốn không lưu tâm bên này, sau khi nghe được một câu này của Tả Thi, ba người nhất thời ngây người, giống như nhìn quái vật nhìn về phía nàng, sắc mặt trở nên cực kỳ phấn khích. Bọn họ biết Tả Thi ở trên cự hạm mới đột phá đến thần vương nhị trọng thiên, lúc này mới qua bao lâu? Lại có nửa năm liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh, thực nếu như thế, đây là cái tốc độ tu luyện gì? Biến thái. Đều là biến thái. Ba người Phí Lan kinh hô trong lòng. Ngược lại bên kia Huyền Minh thấy quái không quái. Nhiều năm như vậy cùng Tả Thi làm bạn, đối với cảnh giới của Tả Thi nhanh chóng tăng lên hắn tựa như sớm chết lặng rồi, không cảm thấy một chút ngạc nhiên. Lần này quả thật rất nhanh, trước kia không nhanh như vậy, trước kia đột phá một cái cảnh giới, cần phải mấy năm thời gian. Tả Thi khiêm tốn giải thích, đều là đan dược của Phù Vi tỷ tỷ giúp. Nàng cho ta không ít thần cấp ngũ lục phẩm dưỡng thần, đan dược tăng tiến lực lượng. Những đan dược đó làm cho lực lượng của ta ngưng kết cực nhanh, ta ở trên cảnh giới cũng không cần lo lắng, tự nhiên liền đột phá mau ỷ. Trước kia ngươi không mượn dùng đan dược, một cái cảnh giới đột phá cũng chỉ là nhiều mấy năm thời gian. Tạp Thác ngây người hồi lâu, buồn bực nắm nắm đầu, có loại cảm giác sắp hỏng mất. Trước kia không có đan dược, ta chỉ là thông qua thần tinh tích lũy lực lượng, tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Tả Thi nghiêm túc trả lời. Tạp Thác há to mồm, nhìn nhìn Tả Thi, lại nhìn nhìn Thạch Nham, hồi lâu không nói gì. Phí Lan, Lị An Na cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cổ đại lục dù sao cũng là cổ đại lục, có kỳ diệu chúng ta vĩnh viễn không tưởng tượng được. Có lẽ cũng chỉ có cổ đại lục thần bí, mới có thể tạo nên kỳ tài như thế. Phí Lan suy sụp thở dài, có loại cảm giác bị đánh bại. Kỳ tích tu luyện của Thạch Nham, bọn họ xem ở trong mắt, vốn tuyệt không lý giải. Nhưng dần dần xâm nhập tiếp xúc, hiểu rõ bí mật lực lượng của Thạch Nham không có vách tường ngăn cuối cùng, bọn họ xem như sáng tỏ, tiến tới cũng hiểu Thạch Nham vì sao tu luyện nhanh như vậy. Nhưng Tả Thi, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, rõ ràng không có cắn nuốt áo nghĩa thần bí cường hãn chống đỡ, vì sao nàng cũng biến thái như thế? Ba người nhìn nhau cười khổ lắc đầu, thở dài trong lòng, Cảm thấy cùng hai tiểu quái vật này so sánh, bọn họ quả thực xa không thể bằng. Phù Vi tỷ tỷ thực rất tốt. Tả Thi ngây thơ ngẩng đầu, chớp mắt nói, lúc chúng ta rời khỏi chiến hạm kia, ta thấy nàng giống như rất mất mát, bộ dáng rất không nở, ta nghĩ nàng hẳn là cũng không muốn chúng ta rời khỏi. Thạch Nham nhíu nhíu mày, không nói chút gì. Lại là một đoạn chuyến đi hàng không dài lâu. Một ngày này, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy ngự động chiến xa, đó là một loại chiến xa hình bướm, bẹp, giống như vỏ sò, trên nó có một cái lỗ có thể dung thân, mơ hồ có thể thấy được bên trong có bóng người. Đến 10 chiếc chiến xa hình bướm, do một loại tài liệu gỗ kỳ lạ chế thành, phản phất cực nhẹ, tốc độ chiến xa trôi nổi xoay chuyển lại là cực nhanh, bên dọc bay ra một tia năng lượng dị quang. Phương hướng của chiến xa hình bướm chính là một ngôi sao tĩnh mịch, che kín trăm ngàn lỗ, sau khi nhìn gần mới phát hiện chính là một đám hố động sâu không thấy đáy, thẳng đến bên trong ngôi sao kia, u ám không thấy đáy, trong thâm thúy lộ ra hàng ý nào đó. Hiển nhiên chính là một cái quặng tinh tĩnh mịch, có lẽ cũng bị đốn củi đến mức tận cùng. 10 chiếc chiến xa hình bướm kia gào thét, đều buông xuống quặng tinh kia, nhảy vào hố động u ám, từng luồng thần thức phóng ra, hướng tới bên trong kéo dài. Thần thức của bọn họ rất kỳ lạ, cực kỳ khó có thể bắt giữ. Phí Lan yên lặng đứng lên, khi vẫn thạch dưới thân cách quặng tinh vạn thước chậm rãi ngừng lại. Nàng cau mày, nhẹ giọng nói với Thạch Nham, bọn họ như là tìm cái gì, thần thức đều đã tiến vào trong quặng. Sắc mặt Thạch Nham cũng không tốt, ánh mắt thậm chí có vẻ có chút âm trầm. Nói là tộc nhân U Ảnh tộc. Lời vừa nổi ra, Phí Lan, Lị An Na đều là thần thái chợt phát lạnh. Phí Lan càng là hít sâu một hơi, sát khí nồng đậm nói, thật sự là tộc nhân U Ảnh tộc. Chiến xa hình bướm, thần thức dao động mơ hồ bất định, đây đều là đặc thù của tộc nhân U Ảnh tộc. Thạch Nham gật đầu, ta từng cùng Phù Vi tán gẫu, những đặc thù này của U Ảnh tộc đều là nàng nói, nghĩ đến hẳn là không sai. Thần thái Phí Lan, Lị An Na lạnh tàn khốc, trong mắt hiện ra một tia dữ tợn tàn nhẫn, thần thái nhìn về phía quặng tinh kia cực kỳ không tốt. Đi qua nhìn xem đi. Thạch Nham hờ hững nói. Phí Lan chợt khu động vẫn thạch dưới thân, không dừng lại nữa, nhanh chóng lao về phía quặng tinh tĩnh mịch hoang vắng kia. Trên quặng tinh che kín hố động, đến ngàn vạn, giống vực sâu tối tăm nối thẳng lòng đất, trong mỗi một cái hố động đều lộ ra khí tức âm hàn, giống như tài liệu trong quặng tinh thiên thuộc về băng hàn nhất mạch. Lúc bọn họ hướng về quặng tinh, chiến xa hình bướm của U Ảnh tộc toàn bộ biến mất ở trong hố động, một con thuyền không dư thừa. Thạch Nham yên lặng cảm ứng trong chốc lát, phát hiện ở trong một đám hố động u ám, những thần thức mơ hồ bất định kia còn đang tiếp tục hướng tới bên trong thẩm thấu, như là tìm mục tiêu gì. Chúng ta cũng đi vào. Thạch Nham từ trên vẫn thạch nhảy xuống, lập tức hướng một chỗ hố động xâm nhập. Trong đoàn người bọn họ, có Phí Lan cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, sức chiến đấu thực tế có thể so với hư thần đỉnh phong. Lị An Na, Tạp Thác không có ngoại lệ chính là cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến, bản thân hắn càng là chiến lực không lường được, trừ phi bên trong đụng gặp phải tồn tại cấp bậc thủy thần, bằng không sẽ không chịu thiệt quá lớn. Thật nếu là vận khí không tốt, đụng gặp rất nhiều người hư thần đỉnh phong, hắn cũng có tự tin mang theo mọi người nháy mắt dời về phía không gian tiết điểm gần nhất. Có cái lòng tin này, hắn trái lại cũng không sợ, đi trước làm gương sông ở phía trước. Một đường lặn xuống, xuyên qua mấy vạn thước khu vực u ám. Một cái thế giới trong lòng đất lạnh vô cùng hiển hiện ra, trong quặng tinh vậy mà có từng tòa sông băng trong suốt, giống như thế giới thủy tinh mộng ảo, giá lạnh, sông băng như băng lăng đứng vững, mũi nhọn chống bề mặt thế giới, làm cho bên trong có vẻ vậy mà rất là trống trải. Tiếng hô của chiến xa hỉnh bướm, ở trong đỉnh băng vội vàng kích động truyền đến, từng luồng thần thức mơ hồ bất định tới lui chung quanh, giống nhau bắt giữ sinh cơ, tìm kiếm sinh mệnh. Đoàn người bọn họ rơi vào thế giới băng giá lạnh trong lòng đất, hình thái sinh mệnh hiện ra. Lập tức thành mục tiêu của U Ảnh tộc, không bao lâu liền có chiến xa hình bướm gào thét mà đến, cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1009, chủ động tập sát. Ba chiếc chiến xa hình bướm dần dần tới gần, ở trong khe hở đỉnh băng như ẩn như hiện, giống nhau ba khối phi toa gào thét. Trong đó một chiếc lập tức bắn tới, nháy mắt nhằm phía trên một khối băng nham phía trước bọn họ, hai chiếc khác vòng quanh thân. Giống như lính gác đang gác, phòng bị bọn họ sẽ xung đột thoát thân. Trên chiến xa hình bướm chính diện, trong một cái lỗ thủng thật lớn bỗng nhiên vọt ra một khuôn mặt. Khuôn mặt kia cùng đại đa số sinh linh chủng tộc nhất trí, có mắt mũi cùng miệng, nhưng cái đầu kia lại cùng người thường một trời một vực, giống như bạch tuộc mọc xúc tu. Hắn như là không có tóc, từng cây xúc tu dài hơn một thước kia, giống như là tóc hắn. từng cây xúc tu chính là màu thịt xám nâu, cùng da thịt tên tộc nhân U Ảnh tộc kia nhất trí, xúc tu so. Với ngón tay hơi to hơn một chút, rủ tại bả vai, bên hông cùng ngực người kia, không gió lại phiêu đăng. Tên tộc nhân U Ảnh tộc này một thân chiến giáp màu xám bị xúc tu che lấp, cũng không nhìn thấy hình dáng, hắn hiện ra nửa đoạn thân mình, cực kỳ gầy yếu mềm nhẹ, giống như tơ liễu cho người ta một loại cảm giác rất mơ hồ. Giống như thần thức mơ hồ bất định kia của hắn. Nhìn thoáng qua Thạch Nham liền khẳng định, đây quả thật là tộc nhân U Ảnh tộc, đầu đầy xúc tu, thần thức mơ hồ, chiến xa hình bướm, ba loại đặc thù tề tụ, 100% có thể khẳng định. Tên tộc nhân U Ảnh tộc kia, hạ thân còn ở trên chiến xa hình bướm, một đôi mắt nâu xám nhanh như chớp chuyển động một cái, từng luồng thần thức bung ra, ở quanh thân đám người Thạch Nham xem xét một vòng, hắn tựa như xác định không phải mục tiêu tìm kiếm, nhíu nhíu mày, không nói một lời lại trở về chiến xa hình bướm. Chiến xa hình bướm linh hoạt lượng vòng ra, nháy mắt thời gian liền rời xa cái khu này, rất nhanh không còn tung tích. Bọn họ đang tìm đồ vật. Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, hẳn là tìm người nào, bằng không sẽ không cảm giác đến dấu hiệu sinh mệnh của chúng ta, liền vội tìm đến. Phí Lan gật đầu đồng ý. Cảnh giới của gia hỏa kia tựa như không tính là quá cao. Thanh âm Lị An Na khàn khàn nói. Cảnh giới hư thần nhị trọng thiên. Thạch Nham rất dễ dàng cho định luận, thần thức cảm giác lực của tộc nhân U Ảnh tộc cực kỳ sâu sắc, nghe nói quy công về xúc tu trên đầu bọn họ, làm bọn hắn có năng lực thần thức xâm nhập thức hải, am hiểu hồn chiến, U Ảnh tộc thần thể mơ hồ, tốc độ cực nhanh, lực lượng lại không tốt, bọn họ bình thường sẽ không cùng người lấy lực lượng trực tiếp cận chiến, đây là điểm yếu của bọn họ. Tình huống có liên quan U Ảnh tộc, từ lúc hắn quyết tâm tiến vào ám ảnh quỷ ngục, đã âm thầm lưu tâm rồi. Thông qua đám người Phí Lan, Phù Vi, Quỷ Lão kể, hắn ở trước khi chưa từng gặp tộc nhân U Ảnh tộc, liền đối với cái chủng tộc này có nhận biết chi tiết, biết ưu điểm cùng hoàn cảnh xấu của đối phương. Làm như thế nào? Tạp Thác hắc hắc cười nhe răng nhìn, chúng ta hẳn là có năng lực chống lại chứ. Đừng vội, tiếp tục theo dõi trong chốc lát, xác định thực lực chỉnh thể của đối phương. Tiến vào nơi này có mười mấy chiếc chiến xa hình bướm, nếu trong mỗi một chiếc đều có tộc nhân U Ảnh tộc hư thần nhị trọng thiên, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Nham quát khẽ. Hẳn là sẽ không. Tạp Thác nhếch miệng cười to, nếu quả thế lực tộc nhân U Ảnh tộc cường hãn như vậy, bọn họ sẽ không nhìn chúng ta một cái liền rời đi, khẳng định là cảm thấy giết chúng ta rất phiền toái, mới sẽ không phức tạp. Phí Lan gật đầu. Thạch Nham cười nhạt, quả thật là như vậy. Chẳng qua vẫn là cần xác định một chút, không thể quá mức lỗ mãng. Ta hiểu. Mười mấy chiếc chiến xa hình bướm ở khe sông băng gào thét, xâm nhập dò xét, thần thức mơ hồ vờn quanh người. Bọn người Thạch Nham tụ tập, lặng lẽ ở nơi chiến xa hình bướm hoạt động thường xuyên xem xét, thường thường ở trên đỉnh băng lưu lại, âm thầm quan sát. Sau nửa canh giờ. Đại khái khoảng 50 người, trên mỗi một chiếc chiến xa hình bướm có 3 đến 5 hư thần nhị trọng thiên chỉ có một vị. Hai vị hư thần nhất trọng thiên, còn lại đều là nguyên thần, thần vương chi cảnh. Trên một khối băng tinh, Thạch Nham mở mắt ra, thanh âm trầm thấp nói, một lần không hạ được trạm gác. Vẻ mặt Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác chợt chấn động, tâm thần đều là lạnh lẽo xuống. Bọn họ biết Thạch Nham đã hạ quyết tâm. Tả Thi cùng Huyền Minh thì là vẻ mặt kinh hài, ngơ ngác nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hương vị trưng cầu. Trong 4 người bọn họ, Phí Lan hư thần nhị trọng thiên, Lị An Na hư thần nhất trọng thiên, Tạp Thác, Thạch Nham chỉ có nguyên thần tam trọng thiên, vẻn vẹn một cô lực lượng như vậy, vậy mà giống như muốn đem U Ảnh tộc cắn xuống, ở trong mắt Tả Thi, Huyền Minh, 4 người bọn họ dĩ nhiên điên rồi. Nếu bị vây chặn, bị những tộc nhân U Ảnh tộc kia đồng loạt nhằm vào, quả thật sẽ rất khó giải quyết. Lị An Na vốn là quân đoàn trưởng huyết tinh quân đoàn của Thiên Niết thần quốc, đối với loại chiến đấu này tràn đầy thể hội, sắc mặt âm lệ nói, chia ra mà đánh. Từ kẻ yếu bắt đầu xuống tay, chọn lựa kẻ rời khỏi đơn vị xa nhất, tốc độ phải nhanh. Một khi thành công phải nhanh chóng na di, thời cơ tiếp tục ra tay, chỉ cần thành công 3 năm lần, đem lực lượng đối phương tiêu hao một nửa, cơ hội thắng lợi của chúng ta liền sẽ tăng nhiều. Nên làm như vậy. Tạp Thác liên tục gật đầu. Hắn cũng từng chính là một gã thủ lĩnh toán cướp, đối với chiến đấu trong đoàn đội cũng là có tâm đắc. Ở hắn đến xem. Lị An Na cho ra phương án hoàn mỹ không tì vết, hiển nhiên thích hợp bọn họ nhất. Tốt. Thời khắc mấu chốt, Thạch Nham không do dự một chút, quyết đoán đem phương châm định ra, hơi hơi nheo mắt, nói, chờ một lát, ta trước đem chiến xa hỉnh bướm xa nhất tập trung. Hắn biết việc này không nên chậm trễ, nếu muốn động thủ phải thừa dịp lúc đối phương tìm kiếm, bởi vì lúc này thế tất phải phân tán ra, mới có thể đem phạm vi mở rộng. Một khi U Ảnh tộc đem mục tiêu tìm được, tất sẽ lập tức tụ tập hẳn lên, tới lúc đó còn muốn hạ sát thủ sẽ chỉ mua dây buộc mình. Một luồng thần thức mang không gian chi lực, giống như một tia sét đánh ẩn hình, ở trong sông băng bắn nhanh, người cảnh giới cao thâm, mơ hồ có thể cảm thấy được năng lượng lưu quang giống như điện mang chợt lóe rồi biến mất, đáng tiếc bởi vì thần thức mang theo không gian áo nghĩa quá nhanh, cho dù có thể cảm giác cũng khó tập trung. 3 giây sau, con mắt nheo lại của Thạch Nham bỗng trợn to, cũng không nói gì, chợt hướng tới một cái phương hướng bay nhanh. Lị An Na, Tạp Thác không chút do dự, hóa thành một chùm tia sáng u ám cùng một đường xám xịt, lập tức theo đuôi đi qua. Phí Lan khẽ nhíu mày, không tình nguyện thi triển áo nghĩa, đem Tả Thi, Huyền Minh mang theo, hóa thành một luồng khí lưu trắng bệch, cũng rất nhanh lao về phía một khe hở sông băng. Một chiếc chiến xa hỉnh bướm ở chỗ tối của một tòa đỉnh băng xem xét, phía trên chiến xa giống như sò biển, lộ ra nửa đoạn thân mình của năm tộc nhân U Ảnh tộc, xúc tu phiêu đăng, ánh mắt hờ hững băng lạnh, đang rung đùi đắc ý nhìn quanh bốn phía. Năm tên tộc nhân U Ảnh tộc, một gã nguyên thần tam trọng thiên, một gã nguyên thần nhị trọng thiên, ba gã thần vương chi cảnh, xúc tu của bọn họ trong phiêu đãng đụng chạm lẫn nhau, vậy mà có điện quang bay tung tóe ra, giống như thần thức xúc cảm giao kích, giống như có thể tăng cường lực cảm giác kỳ diệu của bọn họ. Tên tộc nhân U Ảnh tộc đạt tới cảnh giới nguyên thần tam trọng thiên kia, phóng ra thần thức đột nhiên có đáp lại, mắt hắn phút chốc chợt lóe, quát, có người ở phụ cận. Bốn gã tộc nhân U Ảnh tộc còn lại vẻ mặt phấn chấn, đều đem thần thức tập trung, dựa theo hắn chỉ dẫn tự cấp năng lượng chống đờ. Phía sau một khối nham băng, Thạch Nham lặng yên mò tới gần nhướng mày, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống. Hắn cảm thấy được thần thức của đối phương dò xét, uy tri lực của tộc nhân U Ảnh tộc quả nhiên kinh người, hắn vốn muốn gần chút nữa xuống tay, không ngờ tới vậy mà bị phát hiện trước. Không có chút chần chờ, ở nháy mắt dấu hiệu sinh mệnh bại lộ kia, hắn đột nhiên hạ sát thủ. Linh hồn tế đàn xoay chuyển, áo nghĩa tinh luyện mạnh, ba luồng thất luyện điện quang hư không chợt lóe rồi biến mất. Vù vù vù. Ba cây cốt mâu trắng bệch, giống như từ kẽ hở không gian chợt bắn ra, mang theo lực vỡ nát hư không, ầm ầm đâm vào trên chiến xa hình bướm. Bốp bốp bốp. Chiến xa hình bướm truyền đến tiếng bạo kích thanh thúy, vậy mà cực kỳ dễ nghe. Chiến xa cực kỳ chắc chắn, chưa nháy mắt bị đánh vỡ nát, đánh xoay không có phương hướng trôi nổi cực nhanh, năm tên tộc nhân U Ảnh tộc trên chiến xa chợt váng đầu hoa mắt, thần thể không thể ổn định chiến xa. Vù. Một chùm tia sáng trắng bệch xẹt qua, cổ một gà tộc nhân U Ảnh tộc thần vương cảnh nhiều ra một lỗ máu, máu tươi như tên bão táp. Vù vù. Bạch quang tiếp tục gào thét, giống như câu hồn đoạt mệnh truyền đến tiếng gào thét chói tai, đối với linh hồn con người tàn phá thật lớn. Chiến xa hình bướm còn đang xoay tròn không có mục tiêu, bốn gà tộc nhân U Ảnh tộc còn lại thần thái hoảng sợ, nhịn không được truyền ra tiếng kêu thê lương, đang kêu gọi đồng bạn. Phá. Một tiếng trầm thấp u lạnh, giống nhau ma chú ầm ầm buông xuống. Chỗ không gian chiến xa hỉnh bướm bị nháy mắt giam cầm, ngay cả thanh âm cũng không thể xuyên thấu. Vô tận hắc ám đột kích, khu vực không gian bị giam cầm chợt trở nên đưa tay không thấy năm ngón tay, giữa bóng tối nồng đậm như mực nước, thần thức cũng không thể ở trong đó cảm giác bất cứ động hướng gì. Mắt thấy bóng tối bao trùm, Thạch Nham vốn muốn tiến lên đột nhiên đình trệ bất động, phóng ra một luồng thần thức, lại một lần nữa tìm kiếm mục tiêu, đợi Tạp Thác cùng Phí Lan từ xa xa tới, hắn lập tức quát khẽ nói, bên này giao cho Lị An Na. Chúng ta một lần nữa đánh dứt mục tiêu mới. Nói xong, hắn chợt bay nhanh mà đi, lại một lần nhanh chóng biến mất. Một góc thế giới băng long lanh dưới lòng đất. Tên cường giả U Ảnh tộc đạt tới hư thần nhị trọng thiên kia, lấy ra một khối lại ân trong tay, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong la bàn có từng sợi nhỏ bé, khuếch tán hướng xung quanh, ở trong la bàn hiện ra rất nhiều điểm sáng xanh lét, mỗi một cái điểm sáng đại biểu cho một tộc nhân U Ảnh tộc chung quanh. Cái la bàn này là hắn xác định chỗ khu dưới trướng. Chỉ là, lúc này điểm sáng xanh lét trong la bàn kia, vậy mà liên tiếp mất người. Hắn biết điểm sáng biến mất ý nghĩa cái gì. Mỗi một luồng linh hồn dưới trướng cùng la bàn cấu kết, trừ phi dưới trướng hoàn toàn tử vong, ngay cả linh hồn tế đàn cũng tiêu tán, nếu không đó là thần thể hỏng mất điểm sáng cũng sẽ không biến mất. Điểm sáng kia đại biểu cho linh hồn sinh mệnh ấn ký. Lại là khu một đám điểm sáng biểu hiện, có 3 cái điểm sáng. Vậy mà bị trực tiếp nháy mắt từ la bàn lao đi. Sắc mặt hắn xanh mét, thần thái cực kỳ âm lệ, đột nhiên quát khẽ, tạm thời dừng tìm kiếm. Đưa tin qua, bảo mọi người lập tức tụ tập hướng ta bên này. Lập tức. Bên cạnh hắn hai gã hư thần nhất trọng thiên vẻ mặt chấn động, vội vàng truyền tin tức. Có người đang săn giết chúng ta. Hắn hít sâu một hơi, cảm xúc táo bạo dần dần tỉnh táo lại, như nước lạnh dập tắt lửa giận, lập tức khôi phục lý trí, là một đám người lúc trước nhìn thấy kia. Ánh mắt hai gã dưới trướng âm hàn như sông băng quanh thân, đồng thanh quát, không biết sống chết. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1010, Thiếu niên minh tộc. Sông băng trắng long lanh trùng điệp, như từng cây băng lăng dựng đứng, lạnh buốt thấu xương. Một góc băng tuyết khốc hàng thiên địa, trong vết nứt của một dòng sông băng, một cái bóng người nhỏ gầy vẻ mặt ác liệt, thật cẩn thận đem thân thể ẩn nấp ở góc chết trong băng, lạnh lùng ngửa đầu nhìn đỉnh đầu hiện ra khe hở không gian kia. Đây là một gã thiếu niên minh tộc thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi, con ngươi màu tím thẫm, trong con ngươi lóe ra tà nhẫn điên cuồng, vậy mà như là cuồng đồ trên tay dính đầy vô số máu tươi, bày ra sát khí cùng tuổi cực không phù hợp, một đầu tóc màu tím nhạt lộn xộn, che lấp cái trán, cũng che hơn phân nửa hai má. Thiếu niên nheo mắt, vẻ mặt lệ khí, một cái chớp mắt không giờ nhìn về phía khe hở kia triển lộ ra chiến xa hình bướm của u ảnh tộc. Thiếu niên mặc một kiện võ giả phục đen sĩ lơ lỏng bình thường, lộ ra hai cánh tay tinh luyện như sắt, lại có từng vết sẹo giăng khắp nơi, vết sẹo sớm đã đóng vảy, dữ tợn như quái xà. Hắn trốn ở sông băng có một ít ngày rồi. Vì tránh né tộc nhân u ảnh tộc đuổi giết, hắn gần đây đều ở trốn đông trốn tây, trong mắt hung quang lập lòe. Từ thị giác của hắn có thể thấy được một chiếc chiến xa hình bướm kia gào thét, tựa như muốn trốn xa khu vực bên này, thiếu niên nheo mắt, âm thầm lưu ý. Đột nhiên, một chiếc chiến xa hình bướm kia chợt nổ tung, ánh lửa điện quang bay tung tóe, giống như đột nhiên gặp phải đòn nặng. Con ngươi của thiếu niên rụt lại, vẻ mặt chợt bị kìm hãm. Bồng. Trong ánh lửa bay tung tóe, ba gã tộc nhân u ảnh tộc hiện ra, hốt hoảng thất thố, vậy mà cùng hét trầm lên. Một cái bóng người sức lực khỏe mạnh, như sấm sét tia chớp chợt hiện ra, ba cây cốt mâu trắng nhẫn như lợi khí đoạt mệnh, xé rách không gian, hung ác đâm về phía ba gã tộc nhân u ảnh tộc. Một lão ẩu trên mặt khe rảnh nhíu mày như trùng điệp, thình lĩnh toát ra, đưa tay vồ một cái, năm sợi tơ trắng bệt bắn nhanh ra, giống như có thể ăn mòn vật bên ngoài, chui mạnh vào trong thân thể ba gã tộc nhân u ảnh tộc kia. Ở dưới hắn nhìn chăm chú, thân thể ba gã tộc nhân u ảnh tộc nhanh chóng suy kiệt mềm nhũn. Xương cốt như là ở thân thể nổ tung, đều từ thân thể máu thịt lòi ra. Xương cốt nổ tung đem thân thể bọn họ xuyên phá máu tươi đầm đìa. Một cái lỗ đen đen sĩ thần bí tà ác, mơ hồ bất định hiện ra, lực hút kéo khổng lồ từ trong lỗ đen đột nhiên tuôn trào ra, đem linh hồn tế đàn của ba gã tộc nhân u ảnh tộc đều nuốt hết. Sắc mặt thiếu niên phát lạnh, kinh hãi đến cực điểm, càng thêm thật cẩn thận ẩn nấp đi, không dám thò đầu, sợ sẽ bị đối phương phát giác. Thanh niên miệng khe hở, ý niệm trong lúc biến ảo, ba cây cốt mô hóa thành ba chùm ánh sáng trắng, ở trong cổ tay áo hắn chợt lóe rồi biến mất. Thanh niên kia thần thái lạnh nhạt, nhìn quanh bốn phía, tầm mắt lạnh lẽo hướng tới phương hướng hắn liếc một cái. Tâm thần thiếu niên rung mạnh, nhất thời sinh ra một loại cảm giác khác thường bị người phát giác, một lòng chợt chìm vào đáy cốc. Thanh niên kia giống như đã biết được vết nứt hắn ẩn thân, nhưng không có động tác tiếp sau, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Liền hướng lão ẩu gật gật đầu, nhanh chóng mất đi tung tích. Ba cái thi thể tộc nhân u ảnh tộc, ở dưới hắn nhìn chăm chú nhanh chóng khô quắc, máu tươi cùng hơi nước trong cơ thể như bị bốc hơi rồi, cực kỳ quái dị. Mảnh vỡ của chiến xa hỉnh bướm lúc này mới hoành hoành rơi xuống, và lên trên băng tinh đỉnh đầu, truyền đến tiếng va chạm thanh thúy. Trong lòng thiếu niên hào hùng, do dự một chút, vội vàng ở trong vết nứt na di hẳn lên. Hắn đã ý thức được mình bạo lộ ra. Sợ đối phương thi triển thủ đoạn ác độc nào, theo bản năng tránh né. Chờ sau khi hắn ở khe hở trong băng xuyên qua hồi lâu, cảm thấy tạm thời an toàn, bình tĩnh nhớ lại vừa rồi nhìn trộm, không biết vì sao, trong lòng vậy mà có hảo cảm không hiểu. Hảo cảm kia đến từ thanh niên cùng lão ẩu nhìn thấy, lại có chút u u cạt cạt. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy mình cùng hai người kia tựa như có liên hệ nào đó, nhưng như thế nào cũng không nói lên được, chỉ là trực giác thuần túy. Thiếu niên nhíu mày. Ở trong sông băng yên lặng cân nhắc, do dự nên hay không truy tìm đi qua nhìn một cái. Vừa rồi ở dưới có người. Phí Lan sau khi thoát thân, một đoàn khí lưu trắng bệch đem Huyền Minh, Tả Hư một lần nữa bao lấy, không khỏi nhìn về phía thạch nham, không xác định hỏi. Phía dưới có sinh mệnh dao động, rất bí ẩn, nếu không phải có cảm giác sâu sắc của ta, tu luyện sinh tử áo nghĩa, sợ là cũng rất khó phát hiện. Thạch nham gật gật đầu, hình như là tộc nhân minh tộc. Minh tộc đối với linh hồn ảo diệu xưa nay nhận biết khắc sâu, thủ thủ đoạn ẩn nấp linh hồn khí tức rất có một tay, hắn có thể là người U Ảnh tộc muốn tìm. Vì sao không ép hắn đi ra? Phí Lan kinh ngạc. Mục tiêu của chúng ta chỉ là U Ảnh tộc, không cần phải phức tạp. Thạch Nham lắc lắc đầu, cau mày nói, đối phương đã phát giác rồi, hiện tại muốn âm thầm đánh giết sợ là không dễ dàng, xem ra cần đánh thực rồi. Quả thật không thể đánh lén thành công nữa. Phí Lan cau mày, chờ Lị An Na, Tạp Thác tới. 3 phút đồng hồ sau. Hai cái bóng người bỗng nhiên hiện ra, trên người sát khí nồng đậm, lòng bàn tay còn nhỏ máu tươi, rõ ràng mới giết người, mùi máu tươi gây mũi của lòng bàn tay rất rõ ràng. Tộc nhân U Ảnh tộc một khi bị áp sát thân, sức chiến đấu rất có hạn, tính hẳn lên đây là thứ 5, chẳng qua IEA tại bên ngoài tìm không được kẻ lạc đàn nữa. Đối phương đang tụ tập tại bên cạnh lão giả kia. Phí La nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lẽo nói, ngay tại nơi đó. Lị An Na, Tạp Thác chợt nhìn về phía Thạch Nham. Nam nhân cùng phụ thân của Phí Lan, Lị An Na bị U Ảnh tộc nhốt, bọn họ đối với U Ảnh tộc là hận đến trong xương tủy, yêu trùng chi vương cùng phệ kim tầm, thánh linh thần cũng lần lượt bị tộc nhân U Ảnh tộc giết, đối với Thạch Nham mà nói, có cơ hội tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Từ trong miệng Phù Vi, hắn biết đại trưởng lão Tả Lâu của Dược Khí các cùng U Ảnh tộc liên hệ chặt chẽ, cũng biết U Ảnh tộc đến từ vực ngoại, giống như cùng chủng tộc của vực ngoại có liên lụy. Thù hận của Phí Lan, Lị An Na, thù hận của hắn cộng lại, ở trong sông băng lại có cơ hội tàn sát một chi tiểu đội của U Ảnh tộc, có lẽ còn có thể giữ lại người sống ép hỏi ra nơi U Ảnh tộc nhốt trọng phạm, nhưng lý do này đủ để chống đỡ bọn họ đại khai sát giới. Hảo thủ thật sự của đối phương đều không có việc gì, ba gã hư thần cảnh giới đều cùng một chỗ, hiện tại giao phong chúng ta có lẽ không sợ, nhưng sau khi huyết chiến chúng ta tất có tổn thương. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lẽo, nghiêm túc cân nhắc một chút. Quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nói, có mồi câu có thể dùng. Mắt Phí Lan sáng lên, bỗng nhiên hiểu, liên thanh nói, có thể thử một lần. Lị An Na, Tạp Thác, Huyền Minh, Tả Thi không rõ nguyên do, kinh ngạc nhìn về phía hai người. Bên kia. Phí Lan chỉ hướng một cái phương hướng. Người U Ảnh tộc muốn tìm, liền tại cái phương hướng kia, ở trong khe hở của sông băng ẩn nấp. Nếu hắn động lên, khí tức tiết lộ. U Ảnh tộc tất sẽ áp dụng hành động, một khi tiếp tục tra xét, đội ngũ tự nhiên sẽ phân tán, chúng ta liền lại có cơ hội. Ép hắn hoạt động. Tạp Thác cười yến hắc hắc. Thạch Nham phân phó xuống, chỉ hướng vị trí chuẩn xác, nói, ngươi đi qua đối với lòng đất sông băng tiến hành oanh kích, ta nghĩ hắn trong trốn tránh, tất sẽ thi triển lực lượng, một khi lực lượng của hắn tràn ra, U Ảnh tộc rất có thể phát hiện, đến lúc đó. Hiểu. Vẻ mặt Tạp Thác hưng phấn. Cười xấu xa liền lao qua. Bốp bốp bốp. Không bao lâu, liền nghe được bên kia truyền đến tiếng sông băng vỡ nát, Tạp Thác đem lực lượng áo nghĩa thúc dục ra, từng tòa đỉnh băng mãn kia gặp hại, sông băng ngàn mét vỡ nát từng cái. Thiếu niên trốn ở khe hở của sông băng, sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi. Miệng mắng mắng chửi chửi, chỉ có thể chung quanh trốn tránh, như con chuột ở phía dưới sông băng xuyên qua, lực lượng trên người vừa nồng đậm, sinh mệnh từ trường tự nhiên hiển lộ. Ta lập tức đi qua, bức người nọ bỏ chạy rất nhanh. Một khi hắn nhanh chóng rời khỏi, U Ảnh tộc tất sẽ toàn lực đến đuổi giết. Chỉ cần bọn họ động hẳn lên, chiến xa không thể tốc độ nhất trí, chiến tuyển tự nhiên kéo dài, hai người các ngươi biết làm như thế nào. Thạch Nham nhìn về phía Phí Lan, Lị An Na. Hai người đàn đàn sát khí gật đầu. Cũng có khả năng đối phương phân ra một cổ lực lượng mạnh nhất đến, đem đại đa số tụ tập lưu lại. Như vậy thật ra không còn gì tốt hơn. Thạch Nham ý nghĩ rõ ràng, nếu đối phương phái lực lượng mạnh nhất đến, ta sẽ tạm thời ẩn nấp đi, làm cho bọn họ tìm không được tung tích chúng ta. Chờ các ngươi đem sự tình làm xong, lập tức tới là được. Hai người tiếp tục gật đầu. Thạch Nham chợt nói với Tả Thi, Huyền Minh, theo ta một đường đi. Huyền Minh, Tả Thi yên lặng đi theo. Giữa ba cái sông băng, chiến xa hình bướm của U Ảnh tộc tụ tập. Phân bố thành hình quạt, trên một chiếc chiến xa ở giữa, tên tộc nhân U Ảnh tộc đạt tới hư thần nhị trọng thiên kia vẻ mặt trầm xuống, đột nhiên nói. Tìm được rồi. Mặt hắn lạnh lùng cân nhắc một chút, quyết đoán nói, chúng ta trực tiếp đi qua, chiến xa còn lại lưu lại nơi đây, không thể phân tán. Tộc nhân U Ảnh tộc trên chiến xa khác, đều tỏ vẻ hiểu. Một chiếc chiến xa hỉnh bướm chợt bay ra, giống nhau điện cầu vòng nhanh chóng đi xa. Trong khe hở sông băng. Tên thiếu niên kia chạy cực nhanh, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt thô bạo thường thường nhìn đỉnh đầu, hung quang rạng rỡ. Tạp Thác càng rỡ cười ha ha, không ngừng phóng thích năng lượng, hỗn loạn chi lực bạo loạn điên cuồng lao đi, hung hăng bắn xuống, đem sông băng đỉnh đầu thiếu niên vỡ nát từng cái. Thiếu niên tức hộc máu, không biết trên đỉnh đầu được tên điên nào, rõ ràng đang săn giết tộc nhân U Ảnh tộc, vì sao đột nhiên thay đổi mục tiêu, sẽ nhìn chằm chằm mình. Hắn không thể không trốn xa, bằng không sẽ bị năng lượng đỉnh đầu đánh trúng, nhưng một khi phóng thích lực lượng, sinh mệnh từ trường lại sẽ hiện ra, tộc nhân U Ảnh tộc lại sẽ tìm được hắn. Trên hai con đường sắp tới bị thương nặng đánh chết, cùng sau đó bị tộc nhân U Ảnh tộc tìm được này do dự một chút, hắn quyết đoán lựa chọn cái trước, kiên trì bay đi, trong bụng đem tổ tông 18 đời của Tạp Thác đều ân cần thăm hỏi một lần. Ngay tại lúc hắn trốn đông trốn tây, thanh niên nhìn thấy lúc trước, mang theo một già một trẻ chậm rãi lộ mặt. Thanh niên kia tự cười mà không cười nhìn thoáng qua chỗ hắn ẩn thân dưới lòng đất, giọng mỉa mai nói, xuất hiện đi, ngươi không mệt sao? Sắc mặt thiếu niên phát lạnh, cảm thấy linh hồn như bị rắn độc theo dõi, vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi. Không muốn giết ngươi, chỉ mượn dùng làm mồi câu mà thôi, thành thật xuất hiện đi, đừng ép ta động thủ. Thạch Nham cười tủm tỉm nói. Thiếu niên giãy dụa trong lòng, lại liên tục biến ảo vài loại linh hồn ảo diệu, phát hiện trước sau không thể thoát khỏi đối phương tập trung, dưới sự bất đắc dĩ, xanh mặt từ trong sông băng chui ra, trên đầu tất cả đều là vụn băng, lửa phun tám trượng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giúp ngươi vượt qua một kiếp. Thạch Nham cười nhạt, thần chi lĩnh vực chợt ngưng, đem Tạp Thác, Thiếu Niên, Tả Thi, Huyền Minh đồng loạt bao phủ, không gian như tầng tầng gợn sóng cuồn cuộn, quanh thân hắn ánh sáng đẹp mắt. Chỉ là một chốc, đoàn người giống như ở trong sông băng hư không biến mất, một tia khí tức cũng không còn.